thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 920. Bát Bộ Thiên Long Điện. Nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân xem một hồi, Phiền Dũng vẫn là không có nhìn ra một như thế về sau. Sở Thanh Vân khí đương nhiên do thôn phệ võ hồn cùng Thiên Long Cốt. Hắn võ hồn hiện tại giai vị là thấp, nhưng chỉ cần có thể tiếp tục cắn nuốt, sớm muộn gì tất cả đều sẽ thành được càng ngày càng cao giai, sẽ không thua bất luận kẻ nào. Mà có Thiên Long Cốt nơi tay, chỉ cần có thể lấy được Thiên Long Bí Điển, trong có liên quan Thiên Long Thánh Thể bộ phận, thì có hy vọng có khả năng tạo nên hậu thiên Thiên Long Thánh Thể. Dựa theo Ninh Tuyết từng nói, loại này thánh thể cho dù là hậu thiên cũng so tiên thiên linh thể mạnh hơn. Còn như kiếm đạo, hắn lúc đầu tư chất cũng rất cường. Võ hồn, võ thể, kiếm đạo. Ba cái tối trọng yếu phương diện, Sở Thanh Vân đều tự nhận sẽ không thua tại bất luận kẻ nào, hắn đương nhiên là có tự tin đi Long Đỉnh. Cũng được, xem ở ngươi coi như không tệ phân thượng, ta cho ngươi cái mạng sống cơ hội. Phiền Dũng như là tới quyết định. Nói ra, mà Sở Thanh Vân còn lại là trợn mắt một cái, bất đắc dĩ nói ra. Đại nhân, ta không có ở Bắc Lương phủ hẻo lánh địa phương nhỏ xuống. Ở một cái không biết tên hẻo lánh địa phương nhỏ không lý tưởng, cũng không phải là hắn đến Trung Châu ước nguyện ban đầu. Ha ha ha, ban nãy chỉ là thăm dò ngươi một chút, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này còn rất có can đảm. Ngươi nếu như ban nãy đồng ý ở hẻo lánh địa phương nhỏ lưu xuống, ta sẽ thấy mặc kệ ngươi, đem các ngươi những thứ này vũ vương cảnh tất cả đều trực tiếp đưa đến Long Đình đi. Bất quá hiện tại nha, ta quyết định để cho chiến thuyền này ở Thiên Long Thành dừng lại, các ngươi những thứ này vũ vương cảnh tất cả đều theo Thiên Long Thành xuống. Phiền Dũng cười ha ha một tiếng, nói ra. Long Đình xuống. Thiên Long Thành xuống. Cái này có gì khác biệt? Bất quá hơi nghĩ một hồi, Sở Thanh Vân liền biết cái này Phiền Dũng ý tứ. Ở Long Đình xuống, vậy thì đồng nghĩa với là đem Sở Thanh Vân trực tiếp đưa đến Hàn Thành địa bàn. Lấy Hàn Thành ở Long Đình người bên trong mạch cùng thế lực. Muốn giết chết một cái mới từ Bắc vượt đến, không có chút nào căn cơ ra hỏa, vậy khẳng định là dễ như trở bàn tay. Mà ở Thiên Long Thành xuống cũng không giống nhau. Hàn gia lợi hại hơn nữa, hắn Hàn Thành cũng bất quá là một cái phế tên truyền xa cửu cấp võ vương. Nếu như nói Long Đình, miễn cưỡng cũng coi là Hàn Thành mảnh đất nhỏ. Đổi thành Thiên Long Thành nói, hắn và Sở Thanh Vân thật cũng không có gì tính thực chất khác biệt, nhiều nhất chỉ vào cái Hàn gia đại thiếu danh tiếng. Như vậy một cái danh tiếng có lẽ có thể làm cho người bình thường không dám trêu chọc hắn, bất quá muốn làm gì thì làm trên đường giết người, có lẽ thiếu được khá xa. Như vậy, Sở Thanh Vân tuy nói cũng sẽ có nguy hiểm, nhưng dù sao cũng hơn đi thẳng đến Long Đình phải tốt hơn nhiều. Đa tạ phiền đại nhân, bất quá. Thiên Long Thành là địa phương nào, nếu như trực tiếp từ nơi đó hạ chiến thuyền, vậy phải thế nào đi Long Đình? Sở Thanh Vân tiếp tục hỏi. Ha ha, xem ra ngươi là đối Long Đình, là sớm không có một chút hiểu rõ a. Cũng được, ngược lại không có chuyện gì, ta lúc này ngươi tốt nhất nói một chút. Phiền Dũng kéo cái ghế ngồi xuống, bắt đầu cùng Sở Thanh Vân giải thích Long Đình sự tình. Long Đình là Trung Châu chính một trong những đại thế lực Bắc Lương phủ bá chủ. Thiên Long Thành là Bắc Lương phủ đệ nhất thành, cũng là Long Đình tổng bộ chỗ. Thiên Long Thành Long Đình cơ bản có thể chia làm hai cái bộ phận. Một là phổ thông Long Đình cùng Bắc Lương phủ địa phương khác một ít Long Đình phân bộ cũng không có gì khác nhau, theo võ giả cảnh đến vũ tôn cảnh đều có, lung tung. Mà một cái còn lại là Thiên Long Thành có một, toàn bộ Long Đình đều là duy nhất, Bát Bộ Thiên Long Điện. Phổ thông Long Đình đi vậy không có bao nhiêu ý tứ, chỗ ấy có khả năng cung cấp điều kiện tu luyện, so một ít phân bộ cường không nhiều thiếu. Sở dĩ, Sở Thanh Vân ta cho ngươi đề nghị chính là không nên đi bên ngoài phổ thông Long Đình lãng phí thời gian, trực tiếp đi tham gia Bát Bộ Thiên Long Điện khảo hạch, tiến nhập Bát Bộ Thiên Long Điện. Lấy ngươi hiện tại nghiền ép Hàn Thành thực lực, đến Thiên Long Thành nữa chuẩn bị thật tốt, đề cao một cái, vẫn có rất lớn cơ hội có khả năng thông qua Bát Bộ Thiên Long Điện khảo hạch. Đương nhiên, nếu như không thông qua, đây cũng là không có cách nào, chỉ có thể đi phổ thông Long Đình tu luyện. Phiền Dũng giải thích một phen còn cho Sở Thanh Vân nói cái đề nghị. Mà Sở Thanh Vân, nhưng vẫn là khí sắc hơi nghi hoặc một chút. Bát Bộ Thiên Long Điện, danh tự này, hắn ở Ninh Tuyết chỗ ấy, nghe qua rất nhiều lần, hiện tại lại đang Phiền Dũng nơi này nghe được. Phiền đại nhân, Bát Bộ Thiên Long Điện đến tột cùng là cái gì? Sở Thanh Vân hỏi. Bát Bộ Thiên Long Điện chính là tương tự với các ngươi Thánh Cực Tông nội môn. Bất quá vẫn là không quá giống nhau, Bát Bộ Thiên Long Điện cùng phổ thông Long Đình không phải lấy cảnh giới võ đạo phân chia, mà là lấy thực lực, tư chất phân chia. Không thể ở một phương diện khác nhô ra, sẽ vượt qua người bình thường thực lực nói. Mặc dù là đột phá đến võ hoàng cảnh, thậm chí vũ tông cảnh cũng vào không được Bát Bộ Thiên Long Điện. Nói cách khác, Bát Bộ Thiên Long Điện chính là toàn bộ Long Đình chỗ tinh hoa, là một cái tinh anh tụ tập chi địa. Hơn nữa danh như ý nghĩa, Bát Bộ Thiên Long Điện thì là có Bát Bộ Thiên Long Điện, Nguyên Long Điện, Huyết Long Điện, Hỏa Long Điện, Bạch Long Điện, Đen Long Điện, Tử Long Điện, còn có Đan Long Điện, tổng cộng 8 điện. Lần này ta mang võ hoàng cảnh cùng vũ tông cảnh, chính là Tử Long Điện trong tinh anh. Phiền Dũng tiếp tục giải thích, nói lên Tử Long Điện thời điểm, khí sắc cũng là có chút tự hào. Mà nghe hắn giải thích, Sở Thanh Vân ánh mắt cũng là biến được có chút cổ quái. Hắn còn nhớ được, Ninh Tuyết đã nói với hắn, lần này đến Bắc Vực, vô luận là vũ vương cảnh, vẫn là võ hoàng cảnh cùng vũ tông cảnh đều là thực lực rất bình thường. Bất quá ngẫm lại, Sở Thanh Vân cũng là thư thái. Lấy Ninh Tuyết cái loại này tiên thiên thánh thể cộng thêm bát giai võ hồn tư chất, phỏng chừng vô luận là thế lực kia trong tuyệt đại đa số người cũng đều là rất bình thường tồn tại. Thực lực quyết định nhãn giới. Thông qua Phiền Dũng một phen giải thích, Sở Thanh Vân cũng là cơ bản hiểu rõ Long Đình cấu thành cùng với Thiên Long Thành trên đại thể một ít tình huống. Bắc Vực cùng Trung Châu khoảng cách thập phần xa xôi. Hơn nữa chính giữa còn có rất nhiều không biết khu vực thần bí lại hung hiểm. Long Đình chiến thuyền cùng với Phiếu Miêu Tông phi hành cung điện, mặc dù là tốc độ rất nhanh, nhưng cũng không thể trực tiếp theo Bắc Vực bay đến Trung Châu. Trung Châu cùng tứ phương tám vực trong lúc đó, thông qua một ít loại cực lớn không gian trận pháp, lấy đả thông không gian thông đạo phương thức tiến hành lui tới. Như vậy trận pháp mở ra một lần cần tiêu hao phi thường to lớn năng lượng, lúc thường rất ít sẽ mở. Sở dĩ Trung Châu cùng tứ phương tám vực trên cơ bản chỉ là vẫn duy trì yếu ớt liên hệ, tương đối thậm chí ở vào một loại dường như không lệ thuộc trạng thái. Nhưng Long Đình cùng Phiếu Miêu Tông người đến tự nhiên là không cần chờ, trực tiếp mở ra. Không gian trận pháp liên tục mở ra hai lần. Một lần chỉ hướng Phiếu Miêu Tông, một lần chỉ hướng Long Đình. Sở Thanh Vân cùng Ninh Tuyết cũng là lại lần nữa tách ra đi Trung Châu bất đồng hai phủ. Lên đường bình an vô sự. Một tháng sau, ám tử sắc long kỳ chiến thuyền đáp xuống một tòa dị thường bao la hùng vĩ trong thành trì. Sở hữu vũ vương cảnh đều là bị đuổi xuống, sau đó chiến thuyền lại một lần nữa bay lên, phản hồi Bát Bộ Thiên Long Điện Tử Long Điện. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 921. Hàn Yên. Nơi này rõ ràng cho thấy Thiên Long Thành bên trong một chỗ trung chuyển chi địa. Nhiều phi hành yêu thú cùng với các loại phi hành chiến thuyền, cung điện loại bảo vật liên tiếp hạ xuống cất cánh, phi thường náo nhiệt. Mà có vài yêu thú gần là xa xa xem một chút đều là khiến người ta không nhìn được, trong lòng sinh ra dùng cả mình. Thậm chí, Sở Thanh Vân tùy ý ở chung quanh liếc mắt nhìn, liền đã thấy có mấy người trực tiếp đằng không bay lên, đạp không mà đi. Đó là vũ tông cảnh cường giả. Ở Bắc vực, vũ tông cảnh căn bản là khó gặp, đều là các đại tông môn tông chủ hoặc là thái thượng trưởng lão. Mà ở nơi này cũng là tùy ý liền thấy nhiều cái. Nơi này chính là Trung Châu A. Sở Thanh Vân bọn họ 10 cái mới từ Bắc vượt qua đây cửu cấp võ vương đều là trong lòng không nhịn được cảm khái. Mà hắn Long Đình Vũ Vương cảnh môn thì đều là chứng kiến, không có cảm giác gì. Bọn họ chỗ luôn luôn oán trách chỉ là vì sao đem bọn họ bỏ ở nơi này, mà không phải trực tiếp đưa về Long Đình. Khổ chư vị sư huynh sư đệ, mọi người đều biết Bát Bộ Thiên Long Điện khảo hạch sắp đến, sở dĩ chúng ta cũng không cần ở Thiên Long Thành lãng phí thời gian, cùng nhau phản hồi Long Đình, chuẩn bị thật tốt đi. Chúng ta Thiên Long Thành Long Đình tổng bộ cũng không thể thua cho bên ngoài những Long Đình đó phân bộ a. Còn như cái này mười vị mới tới sư đệ cũng theo chúng ta cùng nhau hồi Long Đình đi, sư huynh ta sẽ thật tốt chiêu đãi các ngươi. Hàn Thành vừa nói, vẻ mặt âm hiểm cười nhìn về phía Sở Thanh Vân. Mà phía sau hắn mười mấy thủ hạ cũng đều là đi theo cười lạnh. Trên chiến thuyền có Phiền Dũng cảnh cáo, sở dĩ Hàn Thành bọn họ đều là vô cùng thành thật, không dám gây chuyện thị phi. Thế nhưng hạ chiến thuyền, Phiền Dũng bọn họ đi rồi, Hàn Thành giống như là lập tức phục sinh qua đây một dạng. Hắn Long Đình người đều là im lặng không nói. Bắc vực khác chín người cũng đều là không nói gì. Hàn Thành mục tiêu rõ ràng chính là hướng về phía Sở Thanh Vân đi, đến Bắc Lương Phủ, bọn họ không người nào dám đắc tội Hàn Thành. Bất quá Sở Thanh Vân lúc này lại nói là nói. Các ngươi hồi Long Đình đi, ta ngay Thiên Long Thành trong, chờ tham gia Bát Bộ Thiên Long Điện khảo hạch. Sau khi nói xong, Sở Thanh Vân liền đi ra ngoài. Có Phiền Dũng hỗ trợ, chiến thuyền mới đậu ở nơi này. Sở Thanh Vân đương nhiên không có ngu đến mức lại theo Hàn Thành bọn họ cùng đi Long Đình. Bằng không, đến lúc đó Hàn Thành tùy ý tìm đến một cái võ hoàng cảnh, chỉ sợ cũng không phải hắn bây giờ có thể đối phó. Hả? Sở Thanh Vân, mọi người cùng nhau trở lại, chẳng lẽ ngươi muốn làm đặc biệt? Còn là nói ngươi coi thường Long Đình? Hàn Thành mang theo mấy cái cửu cấp võ vương bước nhanh gọi được Sở Thanh Vân trước người. Làm đặc biệt. Còn coi thường Long Đình. Cái mũ này trừ phải trả rõ là khá lớn a. Bất quá, Long Đình trong dường như cũng không có cái gì quy định. Nói là Long Đình, liền nhất định phải bây giờ trở về Long Đình đi đi. Hơn nữa ta nghĩ đi, mấy người các ngươi ngăn được sao? Sở Thanh Vân cũng là lạnh giọng nói ra. Phiền Dũng đã đem bọn họ đặt vào nơi này, vậy đã nói rõ, Sở Thanh Vân mặc dù là không trở về Long Đình cũng là không có bất cứ quan hệ gì. Còn như Hàn Thành những người này, Sở Thanh Vân tự tin coi như bọn họ dám động thủ, mình cũng sẽ không lỗ là. Nghe được Sở Thanh Vân lời này, Hàn Thành nhất thời tức đến cắn răng. Đáng ghét. Chẳng lẽ ở Bắc vực đối phó không được đóng ngoặc vuông tiểu tử này, đến Bắc Lương Phủ còn đối phó không được đóng ngoặc vuông sao? Phiền Dũng cái kia đáng chết hỗn đản, tại sao muốn ở Thiên Long Thành trong hạ xuống? Hàn Thành trong lòng thầm mắng không thôi, nhưng cũng là rất bất đắc dĩ. Thiên Long Thành xem như Bắc Lương Phủ đệ nhất thành, lại là Long Đình Tổng Bộ cùng Bát Bộ Thiên Long Điện nơi ở, tự nhiên là có bản thân quy củ. Bên trong thành là nghiêm cấm động thủ. Xem như Long Đình đệ tử, tiểu đả tiểu nháo có lẽ sẽ bị mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng nếu như gây ra đại động tĩnh, cho dù là Hàn Thành cũng sẽ có đại phiền toái. Sở dĩ hắn nếu như muốn đối phó Sở Thanh Vân, duy nhất cách làm chính là lấy tận lực nhỏ tiếng động đem Sở Thanh Vân cho lặng lẽ bắt lại. Bất quá lấy bọn họ những người này thực lực, đừng nói bắt Sở Thanh Vân, chỉ sợ cũng liên đả, đều khẳng định đánh không lại Sở Thanh Vân. Mà đúng lúc này, mọi người cách đó không xa, bỗng nhiên có một người ở giữa không trung trực tiếp theo phi hành yêu thú trên lưng nhảy xuống. Người nọ vóc người gầy cao, khí sắc âm lãnh. Hai mắt khóe mắt đều là phiếm hồng, toàn thân tràn đầy một cổ băng lãnh khí tức bạo ngược. Hơn nữa hắn mặt, nhìn qua, vậy mà cùng Hàn Thành có 7-8 phần tương tự. Thành thiếu, là Hàn thiếu ở bên kia. Hàn Thành bên cạnh một người, bỗng nhiên có chút kinh hỉ nói với hắn. Hàn Thành quay đầu, nhất thời trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Ha ha, Sở Thanh Vân, đại ca của ta vậy mà đến, cái này ngươi chết định. Nói xong, Hàn Thành lập tức dẫn người chạy về phía bên kia. Mà Sở Thanh Vân còn lại là lập tức nhíu mày. Hàn Thành đại ca. Sở Thanh Vân theo phiền dũng chỗ ấy nghe qua Bát Bộ Thiên Long Điện trong Tử Long Điện một thiên tài tiên thiên linh thể, lục cấp võ hoàng. Người như vậy, hắn căn bản hoàn toàn không phải là đối thủ, thậm chí dễ dàng cũng sẽ bị lặng yên không một tiếng động chế trụ, căn bản không có sức đánh trả. Nhất định phải mau ly khai. Sở Thanh Vân lập tức làm ra quyết định bước nhanh đi ra ngoài. Hắn trước phải tìm một không ai địa phương, sau đó thi triển ra thiên diện vũ hồn lực lượng, dĩ nhiên là có khả năng thuận lợi thoát thân. Bên kia, Hàn Thành mang theo thủ hạ vài người đến Hàn Yên bên cạnh. Đại ca, giúp ta đối phó một người, một cái bắc vực tiểu tử. Bát cấp võ vương, giúp ta đem hắn bắt được Long Đình đi. Hàn Thành chỉ vào Sở Thanh Vân, rất là phẫn hận nói ra. Mà Hàn Yên khí sắc cũng là trong nháy mắt biến được càng thêm âm lãnh. Bát cấp võ vương, vẫn là bắc vực một tên tiểu tử. Hàn Thành, ngươi ngay cả như vậy phế vật đều đối phó không được, đóng ngoặc vung còn có mặt mũi tới tìm ta. Hàn Yên lạnh lùng nói ra, trong lòng đối Hàn Thành càng phi thường không vừa lòng. Phế vật này, mất mặt đều vứt xuống bắc vực đi. Không phải đại ca, tiểu tử kia vốn là đánh không lại ta, bất quá hắn đi vận, không bơ, y, e, rõ làm sao cấu kết phiếu Miêu Tông Ninh Tuyết. Bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu, chẳng những là hại ta xung tổn thất hai giọt lực lượng bản nguyên, hơn nữa còn đem nguyên bản thuộc về ta Thiên Long Cốt, đều cướp đi, bị tiểu tử kia cho luyện hóa. Bằng không, ta làm sao có thể không phải đối thủ của hắn. Hàn Thành vội vàng giải thích. Phiếu Miêu Tông Ninh Tuyết, còn luyện hóa Thiên Long Cốt. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hàn Yên mặt biến sắc biến có chút nghiêm túc. Xem như Tử Long Điện thiên tài, Hàn gia trẻ tuổi mạnh nhất người, có liên quan Ninh Tuyết cùng tàn đồ sự tình, hắn là như vậy hơi hiểu rõ một ít, biết chuyện này tuyệt đối là sự quan trọng đại. Hàn Thành đem chuyện đã xảy ra, hai ba câu nói giản yếu nói một lần. Đại ca, mau đuổi theo a, tiểu tử kia cũng nhanh chạy đi. Sau khi nói xong, Hàn Thành lại là cấp thiết thúc giục một câu. Hừ, đã giúp ngươi xuất đầu một lần, Hàn gia tôn nghiêm, không phải chính là bắc vực một tên tiểu tử có khả năng khiêu khích. Dám quyến rũ Ninh Tuyết, chẳng lẽ không biết đó là bên trái thiếu nhìn chúng người, còn dám luyện hóa Thiên Long Cốt, nhất định chính là không biết sống chết. Một tháng, cũng không bao lâu, đem tiểu tử này bắt lại tinh luyện một phen, nói không định còn có thể ép đi ra một ít thánh vật tinh túy. Hàn Yên liếm liếm môi, mang trên mặt nụ cười tàn nhẫn, bước nhanh truy hướng Sở Thanh Vân. Mà phía sau hắn, bao gồm Hàn Thành ở bên trong, mấy cái cửu cấp võ vương đều là bỗng nhiên run run một cái, cảm giác lưng có chút phát lạnh. Cái này Hàn Yên, dĩ nhiên là muốn đem Sở Thanh Vân cái này người sống sờ sờ cho coi như linh dược tinh luyện, liền làm một chút thánh vật tinh túy. Bất quá lập tức, Hàn Thành trên mặt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Mau cùng phía trên, ha ha, Sở Thanh Vân tiểu tử này có dũng khí đối phó với ta, lần này rơi xuống đại ca của ta trong tay, nhất định sẽ để cho hắn thê thảm gấp trăm lần. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 922. Mập mạp chết bầm. Hàn Thành mấy người đi theo Hàn Yên bước nhanh truy hướng Sở Thanh Vân. Mà ở lúc này cùng nhau theo bắc vực trở về trong những người kia, trong có người cũng là nhận ra Hàn Yên. Gì? Tốt lắm, như là Hàn Yên, Hàn Thành đại ca. Hàn Yên dường như chính là Tử Long Điện người, Nghe nói lấy lục cấp võ hoàng cảnh giới, đã từng đánh chết nhiều lần bát cấp võ hoàng, hơn nữa còn cùng cửu cấp võ hoàng giao thủ qua, tuyệt đối là thiên tài cường giả. Nghe nói đó là một rất hung áp tàn nhẫn gia hỏa a, Sở Thanh Vân lần này sợ là phải ngã xui xẻo. Đi qua nhìn một chút, cơ hồ sở hữu những người này đều là theo sau, muốn nhìn một chút, Hàn Yên đến tột cùng là muốn như thế nào, tại đây Thiên Long Thành bên trong đối Sở Thanh Vân đồng thủ. Đại ca, những Long Đình đó người cùng qua đây, có muốn hay không ta đem bọn họ đánh đuổi? Hàn Thành liếc mắt phía sau, nói với Hàn Yên. Nhưng thật, hắn là hy vọng có thể làm cho phía sau những người đó đi theo. Nhờ vào lần này ở Bắc Vực, Hàn Thành có thể nói là ở Sở Thanh Vân trên tay thua thiệt cái ngã nhào, ở trước mặt những người này rất mất mặt. Hiện tại lấy hắn năng lực mình cứu danh dự, tạm thời là không có khả năng. Sở dĩ, Hàn Thành cũng muốn để cho những người này đi theo, để cho bọn họ nhìn một chút Hàn Yên là như thế nào đối phó Sở Thanh Vân, như vậy coi như là biến tướng cho mình báo thù. Hàn Yên trầm ngâm chốc lát, nói ra. Tính bọn họ đi theo cũng tốt, thì để cho bọn họ nhìn xem đắc tội ta Hàn gia kết quả. Theo Hàn Yên chính là một cái bát cấp võ vương mà thôi, ở trước mặt hắn tuyệt đối là bắt vào tay. Phía sau tình huống, Sở Thanh Vân tự nhiên cũng là luôn luôn chú ý. Thấy Hàn Thành đám người bước nhanh hướng mình đuổi theo thời điểm, hắn là như vậy lập tức tăng thêm tốc độ, một đường đi ra ngoài. Hơn nữa, hắn còn làm hai tay dự định. Đem trong chữ vật giới chỉ giọt kia lực lượng bản nguyên đều cho nhảy ra đến tùy thời dự định lấy ra sử dụng. Nếu như có thể thuận lợi sử dụng thiên diện vũ hồn thoát thân, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu như thoát thân không được, như vậy Sở Thanh Vân liền chuẩn bị sử dụng lực lượng bản nguyên cùng bọn họ liều mạng một bả, thà rằng đem sự tình làm lớn chuyện vỡ lở ra cũng tuyệt không có thể lặng yên không một tiếng động bị bọn họ cho bắt đi. Bởi vì như vậy nói tuyệt đối là một con đường chết. Chung quanh cũng không thiếu người, bất quá rất nhanh. Phía trước liền có một người, hấp dẫn đến Sở Thanh Vân lực chú ý. Đó là một tên mập. Một người mặc lượng áo bào màu vàng ấm trẻ tuổi bàn tử. Lúc này, cái tên mập mạp này đang chừng mắt một đôi đáng thương đôi mắt nhỏ, ở trong đám người nhìn chung quanh tìm kiếm vũ vương cảnh võ giả. Ngươi là vương cấp luyện đan sư sao? Không phải. Ngươi là vương cấp luyện đan sư sao? A, ta là phổ thông võ giả. Mỗi thấy một cái vũ vương cảnh mập mạp kia sẽ lập tức đi đem người kéo, sau đó tràn đầy chờ mong đi hỏi đối phương có phải là luyện đan sư hay không. Tuy là phía sau có đại địch tới gần, nhưng Sở Thanh Vân vẫn là không nhịn được cảm giác mập mạp này có chút khôi hài. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua có người như vậy tìm kiếm luyện đan sư. Hơn nữa nơi này thế nhưng Bắc Lương Phủ Thiên Long Thành A. Tuy nói luyện đan sư tương đối võ giả mà nói, số lượng dường như rất thưa thớt. Thế nhưng ở chỗ này nói, vương cấp luyện đan sư cần phải rất dễ dàng tìm được. Nếu như là trong lúc rảnh rỗi, Sở Thanh Vân có lẽ sẽ đi qua hỏi một câu. Nhưng hắn hiện tại vội vã thoát thân, sở dĩ cũng không dự định để ý tới mập mạp này. Bất quá không nghĩ tới là, mập mạp kia cũng là thấy hắn. Ngươi là vương cấp luyện đan sư sao? Bàn tử đẩy ra hai cái võ linh cảnh võ giả, tiến đến Sở Thanh Vân bên cạnh, hai cái thịt tay nắm lấy hắn cánh tay ngẩng đầu hỏi, hai cái đôi mắt nhỏ trong tràn đầy chờ mong. Ta có việc gấp. Hàn Yên Hàn Thành đám người bước nhanh tới gần, Sở Thanh Vân vội vã rời khỏi, cánh tay nhẹ nhàng rung một cái, vừa muốn đem mập mạp này đánh văng ra. Bất quá sau một khắc, hắn cũng là lập tức khiếp sợ trợn to hai mắt. Bởi vì hắn phát hiện trên cánh tay mình vậy mà một điểm lực lượng cũng không có. Hơn nữa chẳng những là cánh tay, toàn thân lực lượng thậm chí trong kinh mạch nguyên lực, vậy mà tất cả đều bị áp chế gắt gao ở. Cái này nhìn qua người hiền lành bàn tử, lại là một cao thủ. Hơn nữa nghiêm túc phía dưới, Sở Thanh Vân mới phát hiện bản thân dĩ nhiên là từ nơi này bàn tử trên thân. Không phát hiện được bất luận cái gì một điểm khí tức ba động. loại tình huống này chỉ có lưỡng chủng khả năng. Hoặc là mập mạp này chỉ là người bình thường, không phải võ giả. Hoặc là chính là thực lực của hắn rất mạnh, hơn nữa đối lực lượng cùng khí tức trường khống cũng là mạnh phi thường, là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Mà hiện tại xem ra hiển nhiên là phía sau người. Không nghĩ tới tùy ý gặp một tên mập, lại là một cao thủ, bất quá, lời như vậy, nói không nhất định lấy lời dùng hắn đến thoát khỏi Hàn Thành đại ca. Sở Thanh Vân trong lòng yên lặng nghĩ đến. Sau đó, hắn liền xông mập mạp này gật đầu, nói ra. Không sai, ta là vương cấp luyện đan sư. Nghe nói như thế, bàn tử nhất thời kích động vạn phần, thật. Ngươi rõ là luyện đan sư. Sở Thanh Vân cũng không nói nhiều, tay kia đưa ra, gian nan điều động ra một điểm hỏa diễm vũ hồn lực ở trên tay, xẹp một tiếng giấy lên một đoàn ngọn lửa nhỏ. Tại đây bàn tử dưới áp chế, hắn liền võ hồn lực đều dùng không gì sánh được gian nan. Võ hồn chi hỏa. Tốt quá tốt. Mau cùng ta đi, muốn tới thua. Bàn tử kích động trên mặt thịt béo đều run rẩy, lập tức cầm lấy Sở Thanh Vân liền hướng bên ngoài chạy đi, một đường đẩy ra rất nhiều người. Mà phía sau bọn họ, thấy Sở Thanh Vân bị mập mạp kia kéo đi, Hàn Yên cũng là lập tức ngừng cước bộ, khí sắc đúng là biến được có chút khó coi. Đại ca, làm sao? Hàn Thành mấy người cũng là dừng lại theo, nghi hoặc hỏi. Ngươi xác định ngươi nói thế nào Sở Thanh Vân là lần đầu tiên đến Trung Châu? Hàn Yên cũng là hỏi ngược lại. Hàn Thành lập tức gật đầu, xác định a, bọn họ lần này tổng cộng 10 người, tất cả đều là mới từ Bắc vượt qua đây. Vậy phiền toái a, tiểu tử kia, làm sao sẽ cùng người mập mạp kia nhập bọn với nhau đi? Hàn Yên nhíu mày, tự nói vậy khẽ nói ra. Tên mập kia? Hàn Thành hỏi. Bạch Long Điện tên mập mạp chết bầm kia. Hàn Yên vừa nói, đúng là không nhìn được sờ sờ mặt, tựa hồ là bị mập mạp này câu dẫn ra một ít nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Bạch Long Điện mập mạp chết bầm. Vậy là ai? Hàn Thành bởi vì quá phế, sở dĩ không có ở Vũ Vương cảnh thời điểm bị sớm thu nạp vào Bát Bộ Thiên Long Điện, sở dĩ không giải thích được Bát Bộ Thiên Long Điện sự tình. Hừ, cái kia đáng chết bàn tử. Hàn Yên lại là hừ lạnh một tiếng, sau đó, dĩ nhiên là ở Hàn Thành đám người không dám tin tưởng dưới con mắt. Xoay người rời khỏi. Chuyện này, Hàn Thành mấy người đều là trong nháy mắt không nói gì. Mà những thứ kia cùng qua đây, Long Đình người cũng đều là cả đám trợn mắt há mồm. Đây là làm sao? Chẳng lẽ Hàn Thành đem hắn vì thiên tài kia đại ca tìm khắp đến, hay là đối phó chẳng nhiều Sở Thanh Vân? Thành thiếu, làm sao bây giờ? Hàn Thành bên cạnh có người hỏi. Chờ lấy đi, lần này tính tiểu tử kia gặp may mắn, hắn nhất định là muốn tham gia Bát Bộ Thiên Long Điện khảo hạch đến lúc đó. Nhất định phải giết chết hắn. Hàn Thành lại một lần nữa tức đến nghiến răng nghiến lợi. Vốn tưởng rằng đến Bắc Lương Phủ Thiên Long Thành, lại gặp đại ca của mình, khẳng định có thể đem Sở Thanh Vân cho chỉnh lý. Lại thật không ngờ, rốt cuộc lại gặp loại sự tình này. Thậm chí hắn đều ở trong lòng thầm mắng một câu trời giết mập mạp chết bầm. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 923. Diễn tràng hí. Ra chỗ kia trung chuyển chi địa, người cũng thay đổi một chút nhiều. Mập mạp kia buông ra Sở Thanh Vân cánh tay, hai người cùng nhau hướng Thiên Long Thành bên trong bước nhanh tới. Đi không bao lâu, Sở Thanh Vân liền chú ý đến. Phía sau tựa hồ là không có ai cùng qua đây. Kỳ quái. Hàn Thành bọn họ vậy mà chưa cùng qua đây. Chẳng lẽ là buông tha? Sở Thanh Vân cảm thấy có chút kỳ quái. Lấy hắn đối Hàn Thành lý giải, đó cũng không phải là một cái lòng dạ rộng người, riêng là hắn còn vừa vặn đụng tới đại ca hắn, có thể không dễ dàng như vậy buông tha. Chẳng lẽ là bởi vì... Này bàn tử! Sở Thanh Vân không nhịn được, hiếu kỳ nhìn về phía bên cạnh mập mạp này. Nhưng mà lấy hắn thực lực bây giờ cũng là căn bản nhìn không ra mập mạp này sâu cạn. Bất quá, đã đoán được rất có thể là bởi vì này bản tử, Sở Thanh Vân liền định, mặc kệ mập mạp này tìm vương cấp luyện đan sư muốn làm gì, trước đi theo triệt để bỏ rơi Hàn Thành bọn họ lại nói. Ngược lại đối với mình đan đạo trình độ, Sở Thanh Vân là có thêm thuần chất lòng tin. Mặc dù là đến Trung Châu, hắn cũng tự tin có đan đạo truyền thừa cùng quang bài ảo cảnh phụ trợ, mình ở vương cấp sẽ không thua cho bất luận kẻ nào. Mà lúc này, mập mạp này cũng là nhìn về phía Sở Thanh Vân. Ta kêu Hoàng Tuấn Kiệt, vị tiểu huynh đệ này. Nhìn ngươi trẻ tuổi như vậy tựu thành bát cấp võ vương, nói vậy cũng là tư chất bất phàm đi, không biết ngươi là phương nào thế lực luyện đan sư. Bàn tử vừa mang theo Sở Thanh Vân bước nhanh đi về phía trước, vừa nói trong mắt có vẻ chờ mong. Hắn vô cùng lo lắng tìm vương cấp luyện đan sư tự nhiên là có việc gấp, tự nhiên là muốn tìm được một vị lợi hại vương cấp luyện đan sư. Ta kêu Sở Thanh Vân là vừa theo Bắc vực đến Thiên Long Thành. Sở Thanh Vân đáp. Loại chuyện này cũng không có cái gì tốt xấu riêng. Bắc vực. Bắc vực. Trời ạ, ta làm sao xui xẻo như vậy à, thật vất vả tìm được cái vương cấp luyện đan sư, dĩ nhiên là theo Bắc vực đến. Mập mạp này bị ngu một cái, sau đó lập tức dừng bước, ngửa mặt lên trời kêu rên lên. Bắc vực người, 10 năm thậm chí mấy thập niên cũng chưa chắc có thể tới một nhóm đến Thiên Long Thành, càng không cần phải nói, còn vừa lúc là cái vương cấp luyện đan sư, còn vừa vặn bị hắn tìm cho ra. Như vậy tỷ lệ nhất định chính là trong một vạn không có một. Bàn tử trong lòng buồn khổ tìm đến một cái bắc vực luyện đan sư, cái này phải thế nào cùng đan long điện những người đó so, nhất định chính là đi tự rước nhục. Thấy bàn tử cái này giết lợn bộ dáng, Sở Thanh Vân trong lòng không nói gì, đồng thời cũng là mơ hồ có chút bất mãn cùng khó chịu. Bắc vực làm sao? Bắc vực chẳng lẽ lại không thể có lợi hại luyện đan sư sao? Bất quá, hiện tại phía sau đã nhìn không thấy Hàn Thành bọn họ bóng người, sở dĩ Sở Thanh Vân cũng lười phải cùng hắn rong dài giải thích cái gì. Khụ, Hoàng huynh, ngươi đã không cần nói, vậy ta liền đi trước. Sở Thanh Vân đối bàn tử chắp tay một cái, xoay người liền muốn rời đi. Đến Thiên Long Thành, hắn cũng không phải là vẹn vẹn phải chờ tham gia bát bộ Thiên Long Điện khảo hạch, còn có rất nhiều chuyện muốn làm đây. Bất quá còn không có xoay người, bàn tử lại là bắt lại hắn cánh tay, không được, ta đã không có thời gian, đám khốn kiếp kia, chỉ cho ta 10 phút thời gian. Bắc vực liền bắc vực, dù sao cũng hơn không có mạnh, mau cùng ta đi. Bàn tử kéo Sở Thanh Vân, lập tức hướng Thiên Long Thành bên trong chạy vội đi vào. Mà trên đường, hắn là như vậy cùng Sở Thanh Vân giải thích một chút tình huống. Nguyên lai mập mạp này cùng người đang luyện đan sư tỉ thí phía trên đánh đố, đổ ước vẫn là tương đối lớn. Nhưng lúc đó bàn tử quá kiêu ngạo, cùng những người đó định ra quy tắc là thời gian và địa điểm do hắn định, tỉ thí quy tắc do đối phương định. Kết quả chính là hôm nay bàn tử mang một cái trong gia tộc tương đương lợi hại hoàng cấp luyện đan sư tới trước. Nhưng này những người này cũng là muốn cùng hắn tiến hành vương cấp luyện đan sư tỉ thí. Bởi vì Hoàng Tuấn Kiệt là võ hoàng cảnh, những người đó cũng là võ hoàng cảnh, trong ngày thường tiếp xúc trên cơ bản cũng đều là hoàng cấp luyện đan sư. Sở dĩ, hắn cho rằng chính là cam chịu tiến hành hoàng cấp luyện đan sư tỉ thí, không nghĩ tới cũng là ở chỗ này bị hãm hại một bà. Mà cũng vậy, Hoàng Tuấn Kiệt trước khắp nơi khổ tìm vương cấp luyện đan sư nguyên nhân. Rất nhanh, Hoàng Tuấn Kiệt liền dẫn Sở Thanh Vân đến một chỗ cổ kính có chút trang trọng uy nghiêm kiến trúc trước kỳ đan các. Sở huynh để thương lượng với ngươi một tí. Chờ biết đi vào đây, sẽ có một ít võ hoàng cảnh võ giả, còn có một chút dường như lợi hại hoàng cấp luyện đan sư, bất quá ngươi không tốt sợ, chứa như vô sự là tốt rồi. Hoàng Tuấn Kiệt đôn đôn chỉ bảo vậy nói ra. Mà Sở Thanh Vân còn lại là bất đắc dĩ trợn mắt một cái. Cái này thật đúng là coi hắn là làm bắc vực đến, không có từng va chạm xã hội ra hỏa. Bất quá Sở Thanh Vân cũng không có cùng hắn nói thêm cái gì, gật đầu biểu thị hiểu rõ. Mặc kệ mập mạp này muốn làm gì, ngược lại hắn tóm lại là giúp mình theo Hàn Thành bọn họ chỗ ấy thoát thân. Sở Thanh Vân suy nghĩ, phối hợp hắn một cái, giúp hắn thắng được đánh đố, coi như là trả hết nhân tình, sau đó không ai nợ ai. Chờ biết ngươi không nên nói chuyện nhiều, phối hợp ta làm bộ làm tịch diễn tràng hí là tốt rồi, đợi lát nữa ta liền nói ngươi là một vị ẩn thế cao nhân đệ tử, lần này tới Thiên Long Thành trong lúc vô tình bị ta đụng tới. Hy vọng như vậy, có khả năng hù dọa những người đó, để cho bọn họ thủ tiêu rước đổ ước đi. Hoàng Tuấn Kiệt tiếp tục nói. Mà Sở Thanh Vân bất đắc dĩ nói ra, ngươi thấy được như vậy, thật có thể hù dọa người. Loại này ngu xuẩn chủ ý, đừng nói là hoàng cấp, vương cấp luyện đan sư, e là cho dù là người thường, cũng rất khó hù dọa được đi. Vậy còn có thể có cái gì cách làm? Thật chẳng lẽ để cho ngươi cùng bọn họ tìm đến người đi tỉ thí? Ngươi không phải là muốn nói, ngươi đan đạo trình độ rất cao chứ? Hoàng Tuấn Kiệt nói ra. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân cũng là rất nghiêm túc gật đầu. Hắn đan đạo trình độ thật là rất cao. Mà Hoàng Tuấn Kiệt bị ngu một cái cũng là rất nghiêm túc cười cười. Sở huynh đệ, ngươi hảo ý lòng ta lĩnh, không muốn ngươi phải hiểu được, ngươi đã đến Trung Châu A, hơn nữa nơi này chính là Thiên Long Thành. Được, liền theo ta trước nói làm đi, ngược lại cũng là một hồi đổ ước, đơn giản đi ngay đánh cuộc một lần. Sau khi chuyện thành công, vô luận thành bại đều thiếu không được ngươi tốt chỗ. Hoàng Tuấn Kiệt sau khi nói xong, dẫn đầu đi vào. Mà Sở Thanh Vân miệng há mở, đúng là vẫn còn không có nói gì, yên lặng theo sau. Kỳ đan các bên trong, một chỗ khá lớn gian phòng. Hoàng Tuấn Kiệt trực tiếp đẩy cửa phòng ra, sắc mặt tự tin vô cùng, mang theo Sở Thanh Vân cùng nhau, nghênh ngang đi vào. Cái này dáng vẻ cùng hắn ở bên ngoài bộ kia tội nghiệp hình dạng, nhất định chính là thiên địa khác biệt. Xem Sở Thanh Vân có chút trợn mắt hốc mồm, đừng không nói. Mập mạp này kỹ xảo, đây tuyệt đối là nhất lưu. Thấy Hoàng Tuấn Kiệt đi vào, phía sau còn đi theo một cái bát cấp võ vương, trong phòng trong nháy mắt có mấy cái tuổi rất trẻ võ hoàng cảnh đứng lên. Ha ha, tên béo trắng, ngươi rốt cuộc đến a. Ta còn tưởng rằng ngươi chạy trốn đây. 10 phút thời gian, ngươi thật tìm đến một cái vương cấp luyện đan sư. Không sẽ là theo liền từ bên ngoài tìm đến một cái vũ vương cảnh võ giả chứ? Chúng ta cũng không phải là dễ gạt như vậy. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 924. Đấu hỏa. Thấy mấy người này bộ dáng này, Hoàng Tuấn Kiệt không nhịn được có chút chột dạ. Bất quá, hắn vẫn là sắc mặt không thay đổi, giả trang ra một bộ không sợ hãi chút nào hình dạng. Ta sẽ lừa gạt các ngươi. Vì tiểu huynh đệ này, thế nhưng ta thật vất vả mới mời tới đan đạo cường giả, không chút nào khoa trương nói toàn bộ Thiên Long Thành vương cấp luyện đan sư có thể vượt quá hắn, có lẽ chưa đủ nhất thủ chi sổ. Tôn Viêm, Trương Vũ Lượng, ta khuyên các ngươi vẫn là sớm làm nhận thua tính, miễn phải đời biết mất mặt không nói, còn phải xuất huyết một lần. Còn nữa, lão tử họ Hoàng, không nên gọi ta tên béo trắng. Hoàng Tuấn Kiệt lớn ngực ngẩng đầu, bắt đầu chấp hành hắn kế hoạch. Muốn đem những người này hù dọa phải đồng ý thủ tiêu rước đổ ước. Bất quá, hắn cũng không có đi lên liền đưa ra thủ tiêu đổ ước, bởi vì như vậy chỉ biết ra vẻ mình chột dạ, sở dĩ. Hắn nói trước làm cho đối phương trực tiếp nhận thua lấy xu hướng tăng khí. Thiên Long Thành đều có thể bài trước 5 vương cấp luyện đan sư, như thế kỳ quái. Ta làm sao lại không có một chút ấn tượng. Lúc này, Hoàng Tuấn Kiệt đối diện, một cái cửu cấp võ vương đứng ra, nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân nói ra trong mắt, mang theo không hề che giấu ngạo ý. Hắc hắc, Hoàng Tuấn Kiệt, vị này chính là chúng ta Đan Long Điện Lâm Đan Sinh, Lâm Sư Đệ. Lâm sư đệ có lục giai hỏa nguyên tố võ hồn, đan đạo tư chất cực cao, 5 tuổi liền bị Cát đại sư tự mình thu làm môn hạ, từ nhỏ tu luyện đan đạo. Cát đại sư, đây chính là Đan Long Điện tôn cấp luyện đan sư, Thiên Long Thành trong đều là danh tiếng truyền xa. Ta cũng không tin, ngươi tùy ý tìm tới một người có thể so sánh qua được Lâm sư đệ. Đối diện một cái võ hoàng cảnh hắc hắc nói ra, hiển nhiên là hoàn toàn không có bị Hoàng Tuấn Kiệt hù đến. Mẹ, đúng là đến có chuẩn bị. Hoàng Tuấn Kiệt không nhịn được trong lòng thầm mắng. Mặt béo đều là run rẩy một tí. Bất quá, hắn còn không hề từ bỏ. Hừ, ta tìm đến vị này sở huynh đệ, thế nhưng một vị ẩn thế cao nhân truyền nhân duy nhất tận được một vị tiền bối dốc túi truyền cho. Theo ta thấy, chúng ta vẫn là giảng hòa, thủ tiêu đổ ước tính, dù sao ta Hoàng Tuấn Kiệt cũng là bát bộ Thiên Long Điện người, Đan Long Điện truyền nhân thua cho ngoại nhân, ta đây trên mặt cũng là không ánh sáng. Hoàng Tuấn Kiệt tiếp tục dọa người. Ẩm sĩ cao nhân. Hoàng Tuấn Kiệt, ngươi không phải làm sợ chúng ta đi, nơi này chính là Thiên Long Thành, nào có cái gì ẩm sĩ cao nhân. Đừng để ý đến hắn, cái này âm hiểm bàn tử, khẳng định lại đang dọa người. Ta cũng không tin có thể có vương cấp luyện đan sư, có thể so sánh qua được chúng ta Lâm sư đệ. Hoàng Tuấn Kiệt, ngươi nếu như sợ sẽ nhận thua, đem cái này kỳ đan các ngoan ngoãn giao cho chúng ta. Đan Long Điện những người đó, hiển nhiên là không có bị hù dọa. Hoàng Tuấn Kiệt giả bộ đến tự tin, đã cứng ở trên mặt. Hai lưới búa to dùng xong có vẻ như không có ít gì à. Mà Sở Thanh Vân lúc này khí sắc cũng là có chút kinh ngạc. Trước cái tên mập mạp này chỉ nói bọn họ tiền đặt cược có chút lớn, nhưng không nghĩ tới, dĩ nhiên là này tỏa kỳ đan các. Đối cái này kỳ đan các, Sở Thanh Vân tuy là không có gì hiểu rõ, nhưng chỉ là xem diện tích cùng đoạn đường cũng biết nhất định là có giá trị không nhỏ à. Bắc Lương phủ đệ nhất thành Thiên Long Thành, dùng chân đầu ngón tay nghĩ, cũng có thể minh bạch tuyệt đối là tấc đất tấc vàng. Ha ha, thật phân biệt một cách luyện đan sư trình độ rất đơn giản, theo khống hỏa thủ đoạn cũng liền có thể cơ bản nhìn ra. Lúc này, cửu cấp võ vương Lâm Đan Sinh cười ha ha, sau lưng bỗng nhiên một cách độ cao gần 10 thước hỏa diễm cử nhân võ hồn hư ảnh nổi lên. Cái này võ hồn chính là hắn lục giai võ hồn, hỏa nguyên tố võ hồn. Thấy cái này một võ hồn, chung quanh nhiều luyện đan sư đều là lộ ra vẻ hâm mộ. Lục giai đã là đẳng cấp tương đối cao võ hồn, đi lên nữa chính là có thể sánh ngang linh thể. Rất hiếm thấy thất giai võ hồn. Hơn nữa cái này hỏa nguyên tố võ hồn. Võ hồn chi hỏa tinh thuần trình độ cũng là tương đối cao, thậm chí có thể nói là gần với thuần túy hỏa diễm vũ hồn. Người chung quanh ước ao ánh mắt, nhường Lâm Đan Sinh trên mặt cũng là lộ ra nụ cười đắc ý. Ẩn thế cao nhân truyền nhân duy nhất. Hừ, xem ta đến vạch trần ngươi cái này lời nói dối. Lâm Đan Sinh quát lạnh một tiếng, cong ngón búng ra trên tay vậy mà trong nháy mắt phân ra 20 năm đạo võ hồn chi hỏa. Mỗi một đạo võ hồn chi hỏa đều là ngưng tụ thành hỏa tuyến, có nhanh có chậm, lấy bất đồng quỹ tích vây quanh Sở Thanh Vân đột nhiên bắn lên đi. Đi lên chính là phân tâm 25 dùng. Hơn nữa mỗi một đạo đều là khống chế cực kỳ tinh diệu linh hoạt. Chuyện này nhất thời lại là cho hắn thắng được cả sảnh đường ủng hộ. Cửu cấp võ vương, phân tâm 25 dùng, như vậy trình độ có lẽ đều có thể vượt quá rất nhiều hoàng cấp luyện đan sư đi. Lợi hại a, không hổ là Cát đại sư đệ tử a. Tiểu tử kia, sợ là phải xui xẻo, phỏng chừng chính là bị Hoàng Tuấn Kiệt kéo tới góp đủ số. Rất nhiều người đều cảm khái. Đan Long Điện mấy cái võ hoàng cảnh cười được đều là vô cùng hài lòng. Mà Hoàng Tuấn Kiệt còn lại là mặt đau khổ, trong lòng đã tuyệt vọng. Hắn tuy là không phải rất rõ 25 cái hỏa tuyến ý vị như thế nào, thế nhưng xem chung quanh những người đó than thở hình dạng cũng có thể đoán được rất không bình thường. Mà Sở Thanh Vân nhưng chỉ là mới từ Bắc vực đến, tất cả mọi người đều là chờ chế xíu. Bất quá Sở Thanh Vân khí sắc cũng là từ đầu đến cuối đều là rất bình thản. Bởi vì hắn phát hiện, Hoàng Tuấn Kiệt mặc dù nói khoác lác, nhưng từng nói có vẻ như cũng không có bất kỳ sai lầm chỗ, hắn thật là đạt được một vị cao nhân tiền bối dốc túi truyền cho. 20 năm đạo, cũng không tính quá nhiều đi. Sở Thanh Vân vừa nói cũng là đưa tay ra, trên tay xẹp một tiếng, giấy lên một đoàn võ hồn chi hỏa. Sau đó theo đoàn kia võ hồn chi hỏa trong, vậy mà cũng là rút ra 20 năm đạo hỏa tuyến, vô cùng linh hoạt xoay quanh ở Sở Thanh Vân chung quanh thân thể. Sau một khắc, sở hữu hỏa tuyến đột nhiên bắn ra, đúng là đặc biệt tinh chuẩn, đem Lâm Đan Sinh 20 năm đạo hỏa tuyến toàn bộ chặn lại. Nhất thời tất cả mọi người là lộ ra vẻ khiếp sợ. Mà Lâm Đan Sinh cũng là kinh ngạc trợn tròn con mắt. 20 năm đạo đã rất gần gũi hắn cực hạn. Hơn nữa tinh chuẩn ngăn lại hỏa tuyến, có thể so với chia nhau khống chế hỏa tuyến công kích muốn khó khăn nhiều. Khống chế hỏa tuyến công kích, lấy đối phương cả người làm mục tiêu tự nhiên là rất dễ dàng nhắm vào. Nhưng dùng hỏa tuyến ngăn lại hỏa tuyến, mục tiêu thế nhưng so thân thể cũng không lớn lắm. Sở dĩ, một chiêu này võ hồn chi hỏa tỷ đấu, nhìn qua là bất phân cao thấp, nhưng thật. Nên tính là Sở Thanh Vân càng tốt hơn. Hừ, tiểu tử, xem ra ngươi cũng là thật sự có tài, bất quá chớ đắc ý quá sớm. Lâm Đan Sinh hừ lạnh một tiếng. 20 năm đạo hỏa tuyến bỗng nhiên ra tốc, lấy càng nhanh chóng độ quay chung quanh ở Sở Thanh Vân chung quanh, hơn nữa bắt đầu một cái, lấy bất đồng tốc độ đâm về phía Sở Thanh Vân. Bất quá, Sở Thanh Vân vẫn là không chút hoang mang. Bản thân 25 cái hỏa tuyến cũng là kề sát ở chung quanh thân thể, vô luận Lâm Đan Sinh thế nào dùng hỏa tuyến thứ kích, chính hắn hỏa tuyến lúc nào cũng có khả năng tinh chuẩn đem ngăn lại. 50 cái hỏa tuyến ở Sở Thanh Vân chung quanh thân thể bay múa thần tốc giao thủ, xem chung quanh những người đó, mỗi một người đều là trợn mắt hốc mồm, có gan hoa cả mắt cảm giác. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 925. Thật hù dọa. Theo thời gian đưa đẩy, Lâm Đan Sinh khí sắc từ từ bắt đầu trắng bịch, cái trán cũng là toát ra mồ hôi lạnh. Như vậy đối võ hồn chi hỏa cường độ cao phân tâm khống chế, đối linh hồn chi lực cùng tâm lực tinh lực đều là một cái khảo nghiệm to lớn. Dù cho trong ngày thường luyện chế vương cấp đan dược cũng trên cơ bản chưa dùng tới cao cường như vậy độ khống chế. Mà về xem Sở Thanh Vân, nhưng thủy chung là khí sắc không thay đổi, lộ vẻ được thành thạo. Bởi vì ở lúc thường trong chiến đấu, 10 cái đằng mạn phối hợp khác các loại thủ đoạn cùng nhau sử dụng cũng sớm đã quen thuộc. Lúc này mặc dù đồng thời khống chế 25 cái hỏa tuyến, nhưng trong khoảng thời gian ngắn còn chưa đủ để lấy để cho hắn cảm thụ được áp lực. Mới chỉ là vương cấp, vậy mà có thể đem võ hồn chi hỏa thao túng đến loại trình độ này, hai người này đều gọi là đan đạo thiên tài a. Không, theo ta thấy họ Sở tiểu tử ngược lại lợi hại hơn một ít, phòng ngự có thể so với tấn công độ khó lớn nhiều. Chẳng những như vậy, tại sao ta cảm giác hắn võ hồn chi hỏa so Lâm Đan Sinh hỏa nguyên tố võ hồn càng thêm tinh thuần a. Bên cạnh một ít đan long điện còn có kỳ đan các hoàng cấp các luyện đan sư đều là nhìn không chuyển mắt, đều nghị luận. Bàn luận như vậy để cho Lâm Đan Sinh sau khi nghe được, không khỏi có chút nóng nảy, biến được tâm phù khí táo. Hắn chính là từ nhỏ bị một vị tông cấp luyện đan sư tự mình thu làm môn hạ, nhất cấp võ vương thời điểm, liền bị đan long điện sớm thu nạp, chẳng lẽ liền một cái không rõ lai lịch tiểu tử cũng không sánh bằng. Nóng ruột phía dưới, Lâm Đan Sinh đối với 20 năm đạo hỏa tuyến thao túng đều là có chút bối rối. Bất quá đúng lúc này, Sở Thanh Vân cũng là vung tay lên, một đạo nguyên lực đánh ra, đem Lâm Đan Sinh 20 năm đạo hỏa tuyến toàn bộ chặt đứt. Mà chính hắn dùng cho phòng ngự hỏa tuyến, cũng là thu hồi đến trong tay. Thấy vậy, Lâm Đan Sinh không khỏi cười rộ lên, ha ha tiểu tử. Ngươi quả nhiên vẫn là trước gánh không được đi, ta linh hồn chi lực, thế nhưng sư phụ đều khen qua. Luyện đan sư tỉ thí võ hồn chi hỏa khống chế, dùng chức gia nguyên lực phòng ngự, dĩ nhiên là coi như là nhận thua. Bất quá, Lâm đan sinh cười ha ha hai tiếng sau cũng là phát hiện có cái gì không đúng, dường như không có ai đi theo hắn cười. Ngươi thua. Sở Thanh Vân nhìn Lâm đan sinh nói ra. Ta thua. Rõ ràng là ngươi trước vận dụng nguyên lực, là ngươi thua mới đúng. Lâm đan sinh có chút gấp nộ nói ra. Khổ, Lâm sư đệ thật là ngươi. Thua. Nhìn ngươi phía sau. Hai cái đan long điện võ hoàng cảnh nhắc nhở. Lâm đan sinh quay đầu, nhất thời hù dọa được sắc mặt trắng nhợt. Trước mặt hắn thậm chí có hai đạo hỏa tuyến đang nhẹ nhàng lay động đối diện hắn hai mắt. Nói cách khác, ở tránh diện phòng ngự lấy hắn 20 năm đạo hỏa tuyến đồng thời. Sở Thanh Vân còn phân ra đến hai cái, lặng yên không một tiếng động đi vòng qua phía sau hắn, mà hắn, vậy mà không có chút nào phát hiện. Ngũ giai võ hồn chi hỏa, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, đủ để xuyên thủng cửu cấp võ vương nguyên lực. Nói cách khác, ban nãy nếu như vị này sở tiểu huyên đề nghị, Lâm đan sinh ngươi hiện tại cũng đã trọng thương. Kỳ đan các một vị hoàng cấp luyện đan sư nói ra. Kỳ đan các là thuộc về hoàng bàn tử trong nhà tài sản. Mặc dù đối với tại mập mạp này cầm kỳ đan các đi cùng người đánh đố rất bất mãn, nhưng bên trong các những thầy luyện đan này môn, lúc này vẫn là nhất định phải cùng hắn đứng ở cùng trên một chiến tuyến. Ha ha ha, tốt. Tốt. Sở huyên đệ, ta quả nhiên là không nhìn lầm ngươi. Hoàng bàn tử như gió lúc vọt tới Sở Thanh Vân bên cạnh, bắt lại hắn cánh tay kích động không kềm chế được, trên thân thịt béo đều là rung rung. Kỳ đan các đối gia tộc bọn họ mà nói, tuy nói cũng không tính được cái gì quan trọng mất mạng đồ đạc. Nhưng không minh bạch bởi vì một câu nói thua trận nói, bàn tử trở lại, vẫn là rất không tốt đại giáo. Mà Sở Thanh Vân, lúc này lại là bất đắc dĩ lắc đầu, có vẻ như mập mạp này cho tới bây giờ sẽ không có thấy được qua hắn đi. Tôn Viêm, Trương Vũ Lượng, các ngươi thua, lấy các thứ ra đi. Còn nữa, sau đó ở bát bộ thiên long điện trong nhìn thấy ta, đều cho ta ngoan ngoãn vòng quanh đảo đi. Ai, ban nãy cho các ngươi tự giác nhận thua thủ tiêu đổ ước, nhưng các ngươi vẫn cứ chính là khư khư cố chấp. Hiện tại được rồi, bồi phu nhân lại gãy binh, ha ha ha. Thế cuộc nghịch chuyển, hoàng bàn tử cũng rốt cuộc có khả năng ngẩng đầu lên. Mà đan long điện mấy người kia, cùng với Lâm đan sinh, đều là sắc mặt khó coi lên. Hoàng Tuấn Kiệt ban nãy chỉ là Lâm sư để một lần dò xét mà thôi, lại chưa tính là giữa chúng ta chân chính đổ ước tỉ thí. Đối diện một người nói ra, hừ, chê cười. Ta Sở huyên để đan đạo thực lực, các ngươi cũng đều là rõ như ban ngày, chẳng lẽ thật sự chính luyện đan chúng ta biết sợ. Nếu các ngươi vị kia Lâm sư để muốn thua nữa một lần, nữa mất mặt một lần, như vậy tùy các ngươi đến trận chân chính tỉ thí đi. Hoàng bàn tử khí sắc ngạo nghễ nói ra. Nhưng mà trên thực tế, hắn đeo ở sau lưng tay cũng là hơi có chút run rẩy, chột dạ. Sở Thanh Vân cặn kẽ. Hắn là biết, mới từ Bắc vực đến mà thôi. Mặc dù tại khống chế võ hồn chi hỏa phương diện toàn thắng Lâm đan sinh, nhưng đối với chân chính luyện chế đan dược, Hoàng Tuấn Kiệt vẫn là trong lòng không có. Mà đối diện, Lâm đan sinh cùng đan long điện mấy người kia, cũng là trong lòng chột dạ. Sở Thanh Vân trước triển lộ ra một ít thực lực thật sự là quá mạnh, không mò ra hắn chi tiết húng xuống. Lâm đan sinh thật đúng là không dám lại đi khiêu chiến. Không biết vị này Sở huyên đệ đến tột cùng là sư thừa tại cao nhân phương nào. Đan long điện một người hỏi. Muốn thăm dò Sở Thanh Vân cặn kẽ. Hơn nữa thấy được Sở Thanh Vân thực lực, bọn họ thái độ cũng là có rất lớn cải biến, thậm chí đều có chút tin tưởng hoàng bàn tử vô căn cứ đi ra đồ đạc. Đều nói là ẩn thế cao nhân, chẳng lẽ còn sẽ nói ra các ngươi chẳng lẽ không có đầu óc sao? Mắt thấy hấp dẫn, hoàng bàn tử liền tiếp tục làm ra vẻ cao thâm, tiếp tục dọa người. Lúc này, hắn trong lòng cũng là bắt đầu kích động, nguyên tưởng rằng có khả năng Hồ có cháu Viêm bọn họ thủ tiêu đổ ước, coi như là rất tốt. Không nghĩ tới, Sở Thanh Vân đối với võ hồn chi hỏa khống chế, dĩ nhiên là thần kỳ tốt, cái này thậm chí để cho hắn thấy, hù dọa cho bọn họ trực tiếp nhận thua khả năng. Đan Long Điện mấy cái võ hoàng cảnh đều là sắc mặt do dự. Lâm Đan Sinh cũng là quay đầu, nhìn về phía Sở Thanh Vân. Nhìn Sở Thanh Vân thủy chung đạm nhiên thêm tự tin thần thái, trong lòng hắn đúng là không khỏi sinh ra một loại, vô luận như thế nào cũng không sánh bằng người này cảm giác. Cuối cùng, Lâm Đan Sinh vẫn là cắn răng một cái đối Đan Long Điện mấy người kia lắc đầu. Cái khác tuyển chọn buông tha. Luyện đan sư khống chế võ hồn chi hỏa thủ đoạn, vậy cũng là ở mỗi một lần luyện chế đan dược trong quá trình qua nhiều lần gọt rúa rèn luyện ra được. Đúng như trước hắn từng nói, phân biệt một cách luyện đan sư trình độ theo khống hỏa thủ đoạn cũng liền có thể cơ bản nhìn ra. Mà ở khống hỏa thủ đoạn phía trên, hắn thua quá thảm. Lâm Đan Sinh đều lắc đầu, Đan Long Điện mấy người kia, nhất thời khí sắc trầm xuống, trong lòng đặc biệt căm tức khó chịu. Bọn họ đều dự định như thế đầy đủ, lại còn là thua. Bất quá căm tức thuộc về căm tức, hoàng bàn tử đổ ước, bọn họ cũng không dám quyệt nợ. Đan Long Điện một cái võ hoàng cảnh, bất đắc dĩ thở dài, ném một cái chiếc nhẫn chứ vật cho hoàng bàn tử, đồ đạc tất cả bên trong, lần này chúng ta nhận thức, tính là ngươi hảo vận. Hoàng bàn tử khí sắc có chút giải ra, bản năng đưa tay ra, tiếp được chiếc nhẫn chứ vật. Vậy mà, thật hù dọa. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha. Hoàng bàn tử không nhịn được cất tiếng cười to, trong lòng tràn ngập một loại hạnh phúc đến quá đột ngột cảm giác. Mà chung quanh rất nhiều người, bao gồm những thứ kia Đan Long Điện người, đều cũng có chút buồn bực. Không phải là thắng một lần đổ ước sao, còn như cao hứng như thế, cười thành dáng vẻ như thế sao? Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 926. Đầu óc không đủ dùng. Hoàng bàn tử, đồ đạc đều cho các ngươi, đổ ước chúng ta cũng nhận thua, bây giờ có thể nói, vị tiểu huyên đệ này đến tột cùng là vị tiền bối nào cao nhân môn hạ chứ? Đan Long Điện một người tức giận nói ra. Bất quá bọn hắn cũng là rất hiếu kỳ. Cuối cùng là dạng gì cao nhân tiền bối có khả năng bồi dưỡng được lợi hại như vậy? Lại trẻ tuổi như vậy vương cấp luyện đan sư. Nghe nói như thế, hoàng bàn tử nhất thời, lại là cười được càng thêm hài lòng. Luôn luôn cười đáp kẻ khác cũng muốn đánh hắn thời điểm. Hắn mới dừng lại, sau đó ôm Sở Thanh Vân cái cổ, nói ra. Hiện tại cùng các ngươi cố gắng giới thiệu một chút, vị này Sở huyên đệ, là từ Bắc Vực đến, hôm nay vừa xong Thiên Long Thành. Bắc Vực. Nhất thời tất cả mọi người tại chỗ đều là trong nháy mắt trợn tròn con mắt. Mà Đan Long Điện mấy người kia, bao gồm Lâm Đan Sinh ở bên trong, càng là trong nháy mắt ngây tại chỗ. Bắc Vực. Đó là địa phương nào? Ở Trung Châu người xem ra, tứ phương tám vực, đó chính là thâm sơn cùng cốc địa phương rách. Vô luận là đan đạo vẫn là võ đạo, căn bản là hoàn toàn không có cách nào khác cùng Trung Châu đánh đồng. Trong nháy mắt, bọn họ liền biết bản thân bị hoàng bàn tử cho đùa giỡn. Mà Sở Thanh Vân khẳng định chỉ là tại khống chế võ hồn chi hỏa phía trên đặc biệt xuất sắc. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể nói rõ chân chính đan đạo thực lực. Hoàng bàn tử, ngươi đùa bỡn chúng ta. Đây không tính là chúng ta muốn lại lần nữa so qua. Chính là Bắc Vực đến tiểu tử, làm sao có thể hơn được chúng ta Lâm sư đệ. Đan Long Điện người trong nháy mắt mặc kệ. Mà Lâm Đan Sinh cũng là tức giận chừng phía trên Sở Thanh Vân. Bản thân vậy mà bị một cái Bắc Vực đến ra hỏa cho hù dọa. Điều này thật sự là mất mặt. Nhưng hoàng bàn tử thật vất vả mới hù dọa bọn họ, tự nhiên là không nguyện ý lại lần nữa tỉ thí. Nguyện thua cuộc đã đều nhận thua, nơi nào có lại lần nữa tỉ thí đạo lý. Cuối cùng, Đan Long Điện những người đó vẫn là chỉ có thể bất đắc dĩ, phẫn hận rời khỏi. Tiểu huyên đệ, lần này trình diễn không sai, Triệu đại sư cầm 3 triệu nguyên linh dịch cho hắn, coi như là thù lao. Đan Long Điện người đi rồi, Hoàng Bàn Tử đối Sở Thanh Vân thái độ, lập tức trở thành nhạt nhiều. Trước còn mở miệng một tiếng Sở huynh đệ đây, hiện tại đã biến thành tiểu huynh đệ. Bất quá, đối với lần này Sở Thanh Vân thật cũng không làm sao lưu ý, thậm chí đều thấy được lúc này mới xem như là bình thường. Dù sao, hắn và cái này Hoàng Tuấn Kiệt cũng bất quá chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, giữa song phương quan hệ cũng bất quá là lợi dụng lẫn nhau một lần. Sở Thanh Vân lợi dụng hắn thoát khỏi Hàn Thành bọn họ truy sát, mà hắn cũng lợi dụng Sở Thanh Vân thắng một lần tương đối trọng yếu đổ ước. Không hơn, 3 triệu nguyên linh dịch cũng không tất cáo từ. Sở Thanh Vân nói ra, ha, còn có chút cá tính, vậy cho dù thứ cho không tiến xa được. Hoàng Bàn Tử vẫn tương đối keo kiệt, 3 triệu nguyên linh dịch không coi là nhiều, nhưng có thể tiết kiệm lại tự nhiên là không thể tốt hơn. Sở Thanh Vân lắc đầu đi ra ngoài. Mà đang khi hắn vừa mới chuyển quá thân thời điểm, gian phòng nhất tầng bỗng nhiên truyền ra âm nhất thanh âm hưởng. Có kinh nghiệm luyện đan sư đều có thể nghe được, đây là luyện chế đan dược thất bại, tạc lô thanh âm. Ai khẳng định lại là Yên Linh Tử đan, lấy được đan phương sau đều đổi mười mấy hoàng cấp luyện đan sư, đốt nhiều tài liệu như vậy cũng không luyện chế thành công qua một lần. Phía sau kỳ đan cắt trong, một cái hoàng cấp luyện đan sư thở dài nói. Yên Linh Tử đan. Sở Thanh Vân trong lòng hơi động thốt ra, nhất định là Kim Diệp Ngân Văn Thảo phóng nhiều truyền lưu rộng nhất đan phương có chút vấn đề. Ở Long Đình trên chiến thuyền cách này hơn một tháng, Sở Thanh Vân cũng không có ngồi chơi lấy. Hắn hiện tại đã bát cấp võ vương, có thể dự kiến không bao lâu nữa liền có thể đề thăng tới võ hoàng cảnh, đến lúc đó, đó chính là hoàng cấp luyện đan sư. Mà có trước, tôi thể đan dược gần ngay trước mắt, hắn lại không có nhìn vết xe đổ. Sở dĩ, Sở Thanh Vân liền sớm, duyệt lính ngộ đan đạo trong truyền thừa, nhiều hoàng cấp luyện đan sư đan dược và các loại tri thức. Cái này Yên Linh Tử đan chính là hắn trước đây không lâu mới nhìn đến qua. Đan đạo trong truyền thừa, có vị tiền bối kia rõ ràng chú thích truyền lưu rộng nhất cái kia đan phương, là có vấn đề. Tiểu huynh đệ chờ một chút, ngươi mới vừa nói Yên Linh Tử đan đan phương có vấn đề. Phía sau một cái hoàng cấp luyện đan sư, lập tức bước nhanh ngăn lại Sở Thanh Vân, nóng nảy hỏi. Cái này Yên Linh Tử đan, đã sắp muốn thành bọn họ những thứ này kỳ đan các bên trong hoàng cấp luyện đan sư tâm bệnh. Không sai, Yên Linh Tử đan đan phương. Sở Thanh Vân cũng không có tàng tư. Dựa theo đan đạo truyền thừa phía trên chú thích cùng với chính hắn đối hoàng cấp đan đạo lính ngộ cùng luyện đan sư kia giải thích một phen. Sau khi nói xong, bên cạnh nhiều cái hoàng cấp luyện đan sư nhất thời lộ ra vẻ bừng tỉnh, có hai cái càng là kích động hơn, u, o, y. Tay múa chân, đơn giản như vậy đạo lý, chúng ta vậy mà thật không ngờ, đây thật là... Ai? Tiểu huynh đệ, ta còn có một cái vấn đề, ta đang luyện chế thanh tâm dưỡng thần đan thời điểm, lúc nào cũng không còn cách nào hoàn mỹ dung hợp linh dược tinh túy, đây là vì sao? Lại có một người hỏi. Hơn người, cũng đều là vẻ mặt chờ mong nhìn Sở Thanh Vân. Thanh tâm dưỡng thần đan. Sở Thanh Vân ở đan đạo trong truyền thừa thần túc một phen, rất nhanh tìm được, vậy khẳng định là bởi vì một phen mạnh như thác đổ giải thích, vừa sâu sắc, lại đơn giản dễ hiểu, để cho đưa ra vấn đề hoàng cấp luyện đan sư rất là thán phục. Tiểu huynh đệ, ta có một cái vấn đề, chu linh quả vì sao không thể ở màu xanh thời điểm sử dụng, rõ ràng màu xanh thời điểm dược lực càng mạnh. Sát. Đây là cái gì phá vấn đề, ngươi ở đây nó trở thành hồng sắc thời điểm lại đi dùng không là được, để cho ta hỏi trước, ta có cái vấn đề quan trọng. Ta tới trước, có một cái vấn đề đã nghi hoặc ta mấy thập niên, lần trước tìm tông cấp luyện đan sư thỉnh giáo cũng không có hiểu. Mười mấy tuổi đã cao hoàng cấp luyện đan sư, dĩ nhiên là đem phải ra ngoài Sở Thanh Vân vây chen lấn thỉnh giáo nghi ngờ trong lòng. Mà Sở Thanh Vân cũng là không có gì tàng tư chi tâm. Từng cái giải đáp. hắn có đan đạo truyền thừa, tương đương với có vị tiền bối kia cao nhân suốt đời đan đạo kinh nghiệm cùng tri thức, nhãn giới cùng chỗ đứng độ cao, căn bản không phải một dạng luyện đan sư có khả năng so sánh. Cũng chính là vì vậy, vô luận là ở Bắc Vực, vẫn là hiện tại đến Trung Châu, đối với hắn luyện đan sư thỉnh giáo, nếu như đối phương thái độ có khả năng cung khiêm nói, hắn cũng đều là sẽ không keo kiệt sắc tàng tư. Hơn nữa như vậy giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc đối với hắn bản thân đan đạo lĩnh ngộ cũng là có một ít xúc tiến tác dụng. Mười mấy hoàng cấp luyện đan sư. Cơ hồ mỗi người hỏi ra vấn đề cũng có thể ở Sở Thanh Vân chỗ ấy lấy được gần như hoàn mỹ giải đáp. Bọn họ thậm chí cảm giác Sở Thanh Vân giải thích so một ít tôn cấp luyện đan sư càng thêm sâu sắc thêm rõ ràng, khiến người ta có gan bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Ngay từ đầu bọn họ đối Sở Thanh Vân thái độ còn gần là giống như đối đãi tiểu bối một dạng. Nhưng rất nhanh trong lòng bọn họ liền đem Sở Thanh Vân đặt ở bình đẳng địa vị. Không bao lâu bọn họ mười mấy tuổi rất cao hoàng cấp luyện đan sư thậm chí đều là lộ ra khiêm tốn hiếu học hình dạng. Đối Sở Thanh Vân thái độ càng là biến, giống như đối đãi đan đạo tiền bối một dạng, biến được cung kính thêm cẩn thận, cũng không dám cạnh tranh tranh đoạt đoạt lỗ mãng. Mà hết thảy này, xem bên cạnh hoàng bàn tử nhất định chính là trợn mắt hốc mồm. Đây là chuyện gì xảy ra? Kỳ đan các một đám hoàng cấp luyện đan sư, vậy mà vây quanh một cái Bắc Vực đến vương cấp luyện đan sư, một tên tiếp theo một tên xin chỉ dạy vấn đề. Hơn nữa, cũng đều là một bộ thủ giáo hình dạng. Hoàng bàn tử quả thực cảm giác mình đầu óc đều không đủ. Đan đạo phía trên đồ đạc, hắn nghe không hiểu. Nhưng hắn vẫn là biết, nhà mình kỳ đan các đám này hoàng cấp luyện đan sư, vậy cũng đều không phải bình thường hoàng cấp luyện đan sư. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 927. Hôn mê vũ tông cảnh. Bất chi bất giác, nửa buổi chiều đều đi qua. Mắt thấy đám này hoàng cấp luyện đan sư, không chút nào muốn kết thúc thỉnh giáo ý tứ. Sở Thanh Vân cũng là có chút không nhịn được. Hắn hôm nay vừa xong Thiên Long Thành. Đào đi một ít nhất định phải đi làm việc tình không nói, nơi ở còn không có tin tức đây, sở dĩ Sở Thanh Vân cũng không muốn ở chỗ này đợi tiếp. Chư vị đại sư, hôm nay thời gian cũng không sớm, ta trước hết cáo từ. Sở Thanh Vân đối chung quanh những người đó nói ra. Những hoàng cấp đó các luyện đan sư đều là vẻ mặt chưa thỏa mãn vẻ. Bất quá, cũng may bọn hắn cũng đều là sống cao tuổi rồi, biết tiến thối, biết đúng mực. Sở Thanh Vân có khả năng không giữ lại chút nào, giúp bọn hắn giải quyết nhiều như vậy nghi hoặc cùng vấn đề đã là đặc biệt khó. Dưới loại tình huống này, nhân gia muốn đi, bọn họ tự nhiên là không tốt nói thêm cái gì. Ta đưa Sở tiểu hữu. Ta cũng đưa ngươi một bước, tiểu hữu lúc rảnh rỗi có thể nhiều đến ngồi một chút. Cái này kỳ đan các đại môn tùy thời vì ngươi mở rộng. Mười mấy hoàng cấp luyện đan sư đều là cung kính, đem Sở Thanh Vân đưa đến cửa. Mà cũng là để cho hoàng bàn tử càng là xem trợn mắt hốc mồm. Loại đãi ngộ này, ngay cả hắn cái này thiếu đông gia đều chưa từng có hưởng thụ qua. Chư vị dừng chân đi. Sở Thanh Vân đối mười mấy người chắp tay một cái, thần kỳ đan các tùy ý chọn một phương hướng đi tới. Hắn trước phải tìm địa phương ở, sau đó sẽ suy nghĩ cách làm thăm dò một ít liên quan tới bát bộ thiên long điện khảo hạch cùng với huyết chi bản nguyên sự tình. Sở Thanh Vân chân trước mới vừa đi, hoàng bàn tử lập tức tiến đến những hoàng cấp đó luyện đan sư bên cạnh. Chư vị đại sư, tiểu tử kia chẳng lẽ rất có bản lĩnh? Hoàng bàn tử vẫn là không dám tin tưởng hỏi. Ở trong ấn tượng, phàm là lợi hại luyện đan sư, vậy cũng là cao tuổi rồi a. Trẻ tuổi coi như là thuật luyện đan lợi hại, nhưng đàm luận lên đan đạo cũng căn bản không có khả năng đem một đám thâm niên hoàng cấp luyện đan sư đều cho chấn trụ. Nào chỉ là lợi hại, nhất định chính là xem thế là đủ rồi. Vị này Sở tiểu hữu đan đạo trình độ, đan đạo hiểu biết tuyệt đối là tông sư cấp. Cái tuổi này lại có như vậy tích lũy, nếu như không phải xác định hắn chỉ là bát cấp võ vương, ta thậm chí biết thấy cho hắn là đã dịch dung lão tiền bối. Mười mấy hoàng cấp luyện đan sư đều cảm thán. Mà hoàng bàn tử cũng là đột nhiên vỗ đánh lui định mệnh. Phóng chạy một vị đại thần. Sưu một tiếng. Hoàng bàn tử lấy cùng hắn vóc người cực không tương xứng tốc độ chạy vội ra ngoài, cơ hồ trong nháy mắt, liền đuổi theo kém chút đi xa Sở Thanh Vân. Sở huyên dừng chân, chúng ta còn có chút sự tình không có giải quyết xong đây. Hoàng bàn tử cầm lấy Sở Thanh Vân cánh tay. Một bộ không được cho biến dạng tử. Chúng ta còn có chuyện gì không có giải quyết. Sở Thanh Vân có chút buồn cười nói ra. Sở huyên ngươi giúp ta giải quyết một cái đại phiền toái, ta còn không hảo hảo cảm ơn ngươi đây. Hoàng bàn tử nói ra. Cám tạ ta. Ngươi không phải đã cầm 3 triệu nguyên linh dịch muốn cảm ơn ta sao? Chúng ta đã thanh toán xong. Sở Thanh Vân nói ra. Không thể thanh toán xong, tuyệt không có thể thanh toán xong. Sở huyên, ta biết ngươi không phải cái loại này ra thích nguyên linh dịch tầm thường người, sở dĩ ta mới cố ý nói 3 triệu nguyên linh dịch. Chúng ta về trước đi, vạn sự dễ thương lượng, ngươi có gì cần cứ mở miệng. Hoàng bàn tử lôi Sở Thanh Vân, lại đem hắn túm hồi kỳ đan các. Mà Sở Thanh Vân, lúc này trong lòng cũng là khẽ động. Mập mạp chết bầm này thấy được hắn đan đạo trình độ. Liền trong nháy mắt biến được nhiệt tình như vậy, nói vậy cần phải là có chuyện muốn cầu hắn mới đúng. Đã như vậy, chi bằng trực tiếp, hướng mập mạp này hỏi thăm một chút huyết chi bản nguyên sự tình. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, gật đầu, liền cùng hoàng bàn tử trở lại. Trở lại kỳ đan các, mười mấy hoàng cấp luyện đan sư tự nhiên lại thì phi thường niềm nở, đem Sở Thanh Vân đón vào. Sở huyên, ban nãy đều là ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, ngươi chớ để ở trong lòng. Lần này ngươi giúp ta bảo chủ cái này kỳ đan các. Ta lẽ ra hậu tạ ngươi mới đúng, ngươi có gì cần cứ việc nói, chỉ cần là cái này Thiên Long Thành trong có, ta đều muốn làm pháp làm cho ngươi đến. Hoàng bản tử dám đem Sở Thanh Vân đặt tại ghế trên, sau đó nháy mắt nhìn hắn nói ra. Dường như Sở Thanh Vân không mở miệng yêu cầu cái gì, trong lòng hắn đều không yên lòng giống như. Vậy ngươi biết, có một loại tên gọi huyết chi bản nguyên đồ đạc, là dùng để tu luyện một loại bí pháp. Sở Thanh Vân nhìn hoàng bàn tử hỏi, trong mắt có chờ mong. Gia hỏa này liền cái này kỳ đan các đều có thể cầm đánh đố, nói vậy chắc cũng là kiến thức rộng rãi, thân giới địa vị đều là không thấp. Nếu như hắn cũng không biết hoặc người không có cách nào có lẽ, muốn tiếp tục sẽ đem vạn linh thánh thể nội thiên tu luyện xuống, liền khó. Không ngờ, nghe được huyết chi bản nguyên, hoàng bàn tử cũng là thở phào. Huyết chi bản nguyên. Dễ nói, dễ nói. Triệu đại sư, cái này kỳ đan cắt trong có hay không huyết chi bản nguyên? Không có nói ta khiến người ta sẽ lấy. Hoàng bàn tử quay đầu hỏi. Huyết chi bản nguyên tuy là giá trị rất cao, nhưng đối với bọn họ mà nói cũng chính là một khoản nguyên linh dịch sự tình. Hắn sợ nhất vẫn là Sở Thanh Vân mở miệng đi ngay muốn cái gì như là lực lượng bản nguyên, cái loại này căn bản là không có cách dùng nguyên linh dịch so sánh đồ đạc. Một cái hoàng cấp luyện đan sư gật đầu biểu thì có. Đi lấy 4 đạo. Không đúng, cầm sáu đạo huyết chi bản nguyên, xem như là lần này ta cho Sở huyên để tạ lễ. Hoàng bàn tử lập tức phân phó nói. Một cái hoàng cấp luyện đan sư đáp một tiếng, tự mình đi lấy. Trong ngày thường, loại này lấy đồ đạc việc vặt, bọn họ khẳng định lại được làm. Thế nhưng hôm nay cũng không một dạng có thể cho một vị đan đạo tông sư cấp nhân vật làm việc. Cho dù là lấy món đồ, vậy cũng thì sẽ không có người biết cự tuyệt. Mà Sở Thanh Vân, lúc này cũng là có chút chờ mong cùng mừng rỡ. Trung Châu không hổ là Trung Châu A, Bắc Vực chưa từng có nghe qua đồ đạc, đến cái này Bắc Lương Phủ, vậy mà vừa hỏi thì có. Huyết chi bản nguyên. Lực lượng bản nguyên. Tên giống như, không biết có không có quan hệ gì. Sở Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng. Sở huyên đệ, ngươi đan đạo thực lực cao thâm, có thể không thể biết, một vị thực lực rất mạnh vũ tôn cảnh cường giả, cuối cùng tại sao sẽ hôn mê 10 năm bất tỉnh. Lợi dụng khi lấy huyết chi bản nguyên công phu, hoàng bàn tử tiến đến Sở Thanh Vân bên cạnh hỏi. Hắn những hoàng cấp đó các luyện đan sư cũng đều vây qua đây. Hôn mê bất tỉnh. Sở Thanh Vân lắc đầu, nói ra. Chỉ là hôn mê nói có khả năng quá nhiều thụ thương chúng độc, hoặc người tu luyện ra chuyện rắc rối đều cũng có khả năng, còn cần tự mình nhìn một chút mới có thể xác định. Đại thiếu gia, chẳng lẽ ngươi là muốn để cho Sở tiểu hữu đi cho nhị gia xem bệnh? Một cái hoàng cấp luyện đan sư hỏi. Hoàng bàn tử gật đầu. Đại thiếu gia, theo ta thấy vẫn là chậm ít ngày, cùng Sở tiểu hữu đề thăng tới võ hoàng cảnh thành hoàng cấp luyện đan sư lại nói. Có người đề nghị. Mà lúc này Sở Thanh Vân cũng là gật đầu, nói ra. Không sai, hay là chờ đến đột phá võ hoàng cảnh chắc chắn mới có thể lớn hơn một chút. Nói như vậy, ngược lại không phải là hắn không tin rằng. Mà là đối phương dù sao cũng là vũ tôn cảnh cường giả, lấy hắn hiện tại vương cấp luyện đan sư thủ đoạn, e là cho dù là nhìn ra nguyên nhân có phương pháp trị liệu cũng căn bản bất lực. Sở dĩ trở thành hoàng cấp luyện đan sư mới còn có khả năng thành công. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 928. Bí pháp đệ tứ trọng. Sáu đạo huyết chi bản nguyên rất nhanh thì bị đưa tới, mở đặt lên bàn. Đó là sáu cái ngón tay vậy dài ngắn kích thước, hoàn toàn bịt kín thủy tinh bình nhỏ. Bên trong bình đặt vào như là khí lưu một dạng màu đỏ sẫm vật thể. Đây chính là Trung Châu huyết chi bản nguyên. Hoàng huynh, cái này huyết chi bản nguyên cùng lực lượng bản nguyên là không phải là có quan hệ thế nào? Sở Thanh Vân cầm lấy một cái thủy tinh bình nhỏ, vừa quan sát tỉ mỉ, vừa hướng hoàng bàn tử hỏi. Hoàng bàn tử gật đầu đáp. Thật là có quan hệ, nói như thế nào đây? Huyết chi bản nguyên, xem như là pha loãng lực lượng bản nguyên đi. Vấn đề này rất khó có khả năng giải thích rõ, thế nhưng chờ ngươi đột phá đến võ hoàng cảnh một cách tự nhiên liền biết. Sở Thanh Vân gật đầu, nói ra. Các ngươi có thể hay không tìm cho ta một cách tu luyện dùng gian phòng, ta muốn ở chỗ này tu luyện một chút. Hắn vẫn tương đối cẩn thận. Thủy tinh này bình nhỏ trong huyết chi bản nguyên, dù sao cùng hắn ở Bắc vực lấy được, màu sắc cùng trạng thái phía trên đều có một ít khác biệt. Sở dĩ hắn muốn thử một chút, đến tột cùng là có thể hay không, dùng để tu luyện vạn linh thánh thể nội thiên. Cái này một yêu cầu tự nhiên không là vấn đề. Một cái hoàng cấp luyện đan sư, ngay lập tức sẽ mang theo Sở Thanh Vân ở kỳ đan các bên trong cho hắn tìm một gian tĩnh thất, dùng cho tu luyện bí pháp. Huyết chi bản nguyên, không nghĩ tới đã vậy còn quá dễ dàng có được. Bất quá, ở Trung Châu nơi này cũng không có thánh cực tháp phụ trợ, phỏng chừng coi như là cái này huyết chi bản nguyên có thể sử dụng, cũng muốn phí rước thời gian rất lâu mới có thể ngưng tụ thành huyết phù. Nghĩ tới chỗ này, Sở Thanh Vân không nhịn được lắc đầu. Bất quá đây cũng là không có cách làm sự tình. Hắn cũng không thể đem thánh cực tháp, cũng cho tới Trung Châu đến. Nguyên lực thành kiếm. Nhẹ nhàng một tước thủy tinh bình nhỏ liền bị mở ra non nửa, bên trong huyết chi bản nguyên, lập tức hướng ra phía ngoài phiêu đãng. Mà Sở Thanh Vân cũng là sớm có chuẩn bị, một đạo nguyên lực bao ở miệng bình. Lực thôn phệ. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, đầu ngón tay phân ra một luồng rất nhỏ bé lực thôn phệ đi qua nguyên lực thôn phệ rất nhỏ một chút huyết chi bản nguyên. Bởi vì biết. Ngưng tụ huyết phù cần tiêu hao thời gian rất lâu. Sở dĩ lần này, hắn vẹn vẹn chỉ là dự định thử một chút đến tột cùng là có thể không thể dùng để tu luyện vạn linh thánh thể nội thiên, một chút là đủ. Một chút huyết chi bản nguyên bị thôn phệ đến thôn phệ võ hồn trong. Một lát sau, huyết chi bản nguyên bị luyện hóa trở thành một luồng, hoàn toàn thụ Sở Thanh Vân lực lượng khống chế, theo thôn phệ võ hồn trong phiêu đãng ra. Sở Thanh Vân khống chế cái này sợi màu đỏ sẫm lực lượng, bắt đầu dựa theo vạn linh thánh thể nội thiên đệ tứ trọng bí pháp, ngưng tụ đệ tứ trọng huyết phù hạch tâm. Màu đỏ sẫm lực lượng vặn vẹo. Sở Thanh Vân nhất thời trợn to hai mắt. Tốt, tốt nhanh, vậy mà trong nháy mắt liền ngưng tụ thành sơ hình. Hơn nữa liền như vậy nho nhỏ một luồng, vậy mà, so với ta trước tiêu hao hết mấy chục trên trăm khối màu đỏ tươi tinh thể tiến độ còn muốn lớn hơn nữa. Sở Thanh Vân trong lòng kinh ngạc. Cái này huyết chi bản nguyên, vô luận là ở tốc độ, vẫn còn là về chất lượng, đều là vượt xa khỏi hắn dự đoán cùng tưởng tượng ra. Nghĩ một hồi, Sở Thanh Vân liền biết. Gặp phải loại tình huống này nguyên nhân khẳng định chính là cái này màu đỏ sẫm huyết chi bản nguyên, so với hắn ở Bắc vực lấy được, càng thêm tinh thuần. Không hổ là Trung Châu A, quả nhiên là có, vượt xa Bắc vực điều kiện tu luyện. Lời như vậy, ta ngược lại là có thể thử tiếp tục tu luyện xuống. Huyết chi bản nguyên, không ngờ tinh thuần cực đại đề cao tốc độ tu luyện. Vì vậy, Sở Thanh Vân liền quyết định tiếp tục tu luyện. Lực thôn phệ bắt đầu gia tăng tốc độ thôn phệ thủy tinh bình nhỏ trong huyết chi bản nguyên. Mà tốc độ tu luyện cũng là không để cho Sở Thanh Vân thất vọng. Huyết phù hạch tâm ngưng tụ tốc độ, so ở thánh cực tháp tầng thứ 8 thời điểm còn muốn nhanh hơn phía trên rất nhiều lần. Vạn linh thánh thể nội thiên đệ tứ trọng, vẫn là 9 miếng huyết phù. Bất quá cái này 9 miếng trình độ phức tạp cũng là vượt xa để bát trọng 9 miếng. Chỉ dùng nửa giờ không đến lúc đó ở giữa, Sở Thanh Vân liền đem 9 cái huyết phù hạch tâm toàn bộ ngưng kết thành công. Đương nhiên, một chai nhỏ huyết chi bản nguyên cũng là cơ hồ được tiêu hao sạch sẽ, chỉ còn dư lại một tia. Một lọ huyết chi bản nguyên liền đầy đủ ngưng tụ thành đệ tứ trọng 9 cái huyết phù hạch tâm. Vậy ta còn lại 5 bình, nói không định đầy đủ tu luyện tới đệ lục trọng. Tiếp đó, chính là muốn dùng huyết phù hạch tâm thu nhận đầy đủ khí huyết lực, ngưng tụ thành chân chính huyết phù. Theo trước tình huống đến xem, cái này mới huyết phù hạch tâm thu nhận khí huyết lực tốc độ chắc cũng sẽ biến nhanh mới đúng. Chỉ hy vọng còn lại huyết đan còn đủ chưa? Sở Thanh Vân tu luyện vạn linh thánh thể bí pháp, cùng với vạn linh thánh thể nội thiên huyết đan đều là từ theo lực thôn phệ đề thăng tới tứ giai, hắn ở trong chiến đấu chỗ tích lũy xuống. Ngay từ đầu, huyết đan số lượng vẫn là dư giả. Nhưng theo cái này hai đại bí pháp cảnh giới càng sâu, đối huyết đan tiêu hao cũng là biến được càng lúc càng lớn. Đến hiện tại, hắn liền huyết đan số lượng đều cũng có chút chứng chọi đá. Thôn phệ khí huyết lực, Sở Thanh Vân sớm đã thuần thục, cũng không có gì lo lắng. Sở hữu huyết đan toàn bộ lấy ra, Sở Thanh Vân thi triển ra lực thôn phệ thần tốc thôn phệ trong khí huyết lực. Những thứ này huyết đan, vốn là thôn phệ võ hồn luyện hóa sau khi ngưng tụ, sở dĩ, liền luyện hóa lại một lần bước, đều có thể bớt đi. Mà kết quả, cũng đúng như Sở Thanh Vân suy đoán. Huyết chi bản nguyên biến được càng thêm tinh thuần, ngưng tụ ra huyết phù hạch tâm đối với khí huyết lực thu nhận tốc độ cũng là đề thăng rất nhiều lần. 9 miếng huyết phù hạch tâm đồng thời thần tốc thu nhận khí huyết lực. Chừng nửa canh giờ, 9 cái chân chính hoàn chỉnh huyết phù toàn bộ trong nháy mắt ngưng tụ mà thành. 9 miếng huyết phù trong lúc đó, trong nháy mắt như là nối thành một cái chỉnh thể, một cổ đặc biệt lực lượng theo huyết phù trong thả ra. Gia trì ở Sở Thanh Vân trên thân. Hiện tại võ thể cũng đã không kém gì Trung Châu bát cấp hoặc người cửu cấp võ vương. Vạn linh thánh thể nội thiên đệ tứ trọng, tu luyện viên mãn sau có thể được sánh ngang nhất cấp võ hoàng cường độ thân thể. Đương nhiên, đó là ở Bắc vực một dạng phép tính. Nhưng võ hoàng cảnh dù sao cũng là võ hoàng cảnh, cho dù là Bắc vực nhất cấp võ hoàng có hoàng cảnh nguyên lực rèn luyện, võ thể cũng sẽ không so Trung Châu bát cấp, cửu cấp võ vương yếu. Đương nhiên, nếu như là linh thể hoặc là thánh thể, vậy sẽ phải coi là chuyện khác. Sở Thanh Vân trên mặt cũng là hơi có chút kích động. Cho tới nay đối mặt Trung Châu những thứ kia cùng cảnh giới võ giả, hắn lớn nhất một khối điểm yếu, rốt cuộc được bù đắp phía trên. Đây đối với Sở Thanh Vân thực lực tổng hợp đề thăng, không thể nghi ngờ là phi thường to lớn. Cho tới nay, bởi vì có cái này một điểm yếu tồn tại, hắn cường đại kiếm ý, cùng với dung hợp võ hồn lực cường đại, đều dùng đến triệt tiêu cái này một khuyết điểm. Hiện tại, võ thể phía trên không yếu, hắn cường thế phương diện, mới có thể chân chính cho thấy chúng nó cường thế. Bí pháp để tứ trọng luyện thành. Thế nhưng huyết đan, lại vẻn vẻn chỉ còn dư lại đến đáng thương hơn 10 khỏa. Điểm này huyết đan, vô luận là muốn tiếp tục tu luyện vạn linh thánh thể nội thiên, vẫn là tiếp tục đả thông huyết diễm kinh lạc. Hiển nhiên đều là xa xa không đủ. Cũng là thời điểm ra ngoài. Thu hồi còn lại hơn 10 khỏa huyết đan, Sở Thanh Vân đẩy cửa đi ra tính thất. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 929. Địa Minh. Tính thất ở ngoài, luôn luôn có người đợi chờ. Thấy Sở Thanh Vân đi ra, người nọ lập tức đem hắn mang đi trước địa phương. Tại đó, Hoàng Tuấn Kiệt cùng với kỳ đan các mười mấy hoàng cấp luyện đan sư vẫn còn là chờ. Ha ha, Sở huynh, xem ra bí pháp là luyện thành thực lực có chút tăng mạnh a. Hoàng bàn tử cười ha ha nói. Dường như đem trước một ít xấu hổ, tất cả đều quên rớt một dạng. Tăng mạnh đổ cũng không tính được, bất quá thật là có chút đột phá, cái này cũng đúng thua thiệt ngươi, cái này huyết chi bản nguyên thật là so với ta ở Bắc vực lấy được, còn tinh khiết hơn nhiều. Sở Thanh Vân nói ra. Hoàng bàn tử gật đầu. Loại vật này, một đảo, sẽ ít nhất 50 triệu nguyên linh dịch, hơn nữa có đôi khi thậm chí biết mua không được, hoặc là tìm không tới mình muốn chủng loại. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân cũng là có chút kinh ngạc. Hắn đoán được, thứ này sợ là có giá trị không nhỏ. Lại thật không ngờ, giá cả vậy mà biết cao như vậy. 50 triệu nguyên linh dịch một đảo. Đây chẳng phải là nói. Hoàng bàn tử trước cho hắn 6 đảo, giá trị liền đã vượt qua 300 triệu nguyên linh dịch. Đếm một lần chữ, đã vượt qua hắn thân gia. Đương nhiên thiên long cốt cùng giọt kia lực lượng bản nguyên, muốn xếp hạng trừ bên ngoài. Hoàng huynh, cái này 300 triệu nguyên linh dịch, sau đó ta sẽ trả lại cho ngươi. Sở Thanh Vân nói ra. Hắn cũng không có chiếm tiện nghi người khác quen thuộc. Còn như cái gọi là tạ lễ. Hắn cũng không coi là chuyện đáng kể, bởi vì trong lòng hắn rõ ràng là chính bản thân hắn mượn trước giúp Hoàng bàn tử thoát khỏi Hàn Thành bọn họ. Ha ha, Sở huynh ngươi hiểu lầm, ta cũng không có ý đó, chỉ là thuận miệng nói, thuận miệng nói. Ngươi nếu có thể đem ta nhị thúc cứu tỉnh qua đây, đừng nói là 6 đạo huyết chi bản nguyên, coi như ngươi muốn 600 đạo, vậy ta cũng muốn cách làm tìm tới cho ngươi. Hoàng bàn tử lời này, nói mặc dù có chút khoa trương, nhưng ý tứ vẫn là rất rõ ràng. Một cái cường đại vũ tôn cảnh cường giả đối với một phe thế lực mà nói thật là trọng yếu phi thường. Trình độ trọng yếu thậm chí còn vượt quá 10 giọt, 8 giọt lực lượng bản nguyên là rất khó dùng nguyên linh dịch so sánh. Vậy ngươi yên tâm, chờ đột phá đến võ hoàng cảnh nhất định giúp ngươi đi nhìn một chút. Sở Thanh Vân gật đầu đáp. 300 triệu tuy nhiều, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra mập mạp này dường như cũng không thiếu những thứ này nguyên linh dịch. Đúng, Sở huynh, luôn luôn chưa kịp hỏi ngươi, ngươi là vì sao theo Bắc vực đến Bắc Lương phủ Thiên Long thành? Trong theo Bắc vực người đến thế nhưng rất hiếm thấy. Hoàng bàn tử hỏi. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cũng là không có bất kỳ dấu diêm. Đem theo Thánh Cực Tông đi theo Tử Long Điện chiến thuyền đến Thiên Long thành sự tình cơ bản nói một lần. Nguyên lai là như vậy, bát bộ Thiên Long Điện khảo hạch ngay 3 ngày sau. A, theo ta thấy, ngươi không bằng thừa dịp 3 ngày nay đem cảnh giới đề thăng tới cửu cấp võ vương. Đương nhiên, ngàn vạn đừng đột phá đến võ hoàng cảnh. Bát bộ Thiên Long Điện đối võ hoàng cảnh khảo hạch không được vào lúc này. Hơn nữa cái loại này khảo hạch cũng tuyệt không phải nhất cấp võ hoàng có khả năng thông qua. Hoàng bàn tử nghĩ một hồi, nói ra. Nghe được chỉ có 3 ngày thời gian, Sở Thanh Vân khí sắc cũng là nghiêm túc ngưng trọng một ít. Tuy là vạn linh thánh thể nội thiên đệ tứ trọng tu luyện viên mãn. Thế nhưng, nơi này dù sao cũng là Trung Châu Bắc Lương Phủ à. Hơn nữa hắn sắp tham gia càng là Bắc Lương Phủ thế lực lớn số 1, bát bộ thiên long điện khảo hạch. Tại đây giảng quy cách trong khảo hạch. Thánh thể đoán chừng là khó gặp, thế nhưng các loại linh thể nhất định là lúc đó có xuất hiện. Sở dĩ tốt nhất vẫn là có khả năng đề thăng tới cửu cấp võ vương cho thỏa đáng. Lời như vậy. Vậy các ngươi biết có bảo vật gì hoặc người cách có thể có được nhiều nguyên lực. Sở Thanh Vân nhìn về phía hoàng bàn tử cùng với những hoàng cấp đó luyện đan sư, hỏi. Từ khai tích khí hải tới nay, hắn tu luyện, liền thủy chung là không vòng qua được một vấn đề, đó chính là nguyên lực tích lũy. Muốn thần tốc tích lũy nguyên lực, có thể sử dụng ngũ giai linh dược, thạch trung quả. Chúng ta kỳ đan các thì có vài khỏa. Một cái hoàng cấp luyện đan sư đáp. Sở Thanh Vân lắc đầu, thạch trung quả ẩm chứa lực lượng quá ít. Còn có thể sử dụng vương cấp hoặc người hoàng cấp hồi nguyên đan, mặc dù sẽ lãng phí hết tuyệt đại bộ phân nguyên lực, nhưng tốc độ xác định sẽ rất nhanh. Tên còn lại đáp. Mà Sở Thanh Vân vẫn là lắc đầu. Quá ít, quá phí tiền. Lại có mấy người tiếp tục đưa ra một ít linh dược hoặc người đan dược, bất quá tất cả đều bị Sở Thanh Vân chỗ lắc đầu phủ định. Ha ha, ta xem các ngươi đều là lão hồ đồ, Sở huynh đan đạo thực lực so với các ngươi đều lợi hại, các ngươi nghĩ đến linh dược, đan dược, chẳng lẽ hắn lại không biết. Hoàng bàn tử cười ha ha một tiếng, hai cái lại nhỏ vừa tròn trong ánh mắt lộ ra tinh quang. Sở huynh, ta ngược lại thật ra có một ý kiến hay, bất quá cũng không biết ngươi đối với luyện hóa kẻ khác nguyên lực, có cái gì? Không trở ngại. Hoàng bàn tử nhìn Sở Thanh Vân nói ra. Luyện hóa kẻ khác nguyên lực. Sở Thanh Vân lắc đầu, biểu thị không có trở ngại. Từ lúc thôn phệ võ hồn đề thăng tới tứ giai, lực thôn phệ sau khi giác tỉnh, Sở Thanh Vân cơ hồ chính là đang không ngừng lợi dụng lực thôn phệ cướp đoạt kẻ khác nguyên lực, thậm chí võ hồn cùng khí huyết lực. Đối với lần này, hắn đương nhiên là hoàn toàn không có một chút trở ngại. Hắc hắc, vậy thì tốt, ta có thể nói cho ngươi biết, có một chỗ có thể mua được hoàng đạo kim đan. Hoàng bàn tử cười hắc hắc, nói ra. Tựa hồ là đối Sở Thanh Vân không có trở ngại, rất là thỏa mãn. Mà Sở Thanh Vân cũng là nhất thời hai mắt tỏa sáng. Hoàng đạo kim đan, vậy thì tương đương với là võ hoàng cảnh, nguyên đan tích góp một cái võ hoàng cảnh cơ hồ sở hữu nguyên lực. Hơn nữa loại vật này trừ ẩn chứa có nhiều nguyên lực ở ngoài trên cơ bản sẽ không có hắn tác dụng. Sở dĩ, dùng hoàng đạo kim đan tu luyện tuyệt đối là tính chất cao nhất phương pháp đặc biệt thích hợp Sở Thanh Vân tu luyện. Ở nơi nào? Sở Thanh Vân lập tức hỏi. Hắn thật sự là không nghĩ tới ở Trung Châu vẫn còn có loại vật này bán. Ở Bắc Vực muốn làm một cái vương cấp nguyên đan, vậy cũng là trên cơ bản không có khả năng, bởi vì cái loại này phong ấn thủ pháp thật sự là quá hiếm thấy. Còn như hoàng cấp, vậy càng là không cần nghĩ. Võ hoàng cảnh đều là các đại tông môn trưởng lão, cộng lại thì nhiều như vậy. Làm sao có thể bị người đơn giản giết chết, phong ấm ra hoàng đạo kim đan cầm lại bán. Giết người lấy đan loại sự tình này. Khổ, Sở huynh, ngươi biết, nhất định là không thấy được ánh sáng. Sở dĩ, vô luận là vương cấp nguyên đan, vẫn là hoàng đạo kim đan, đều là không có khả năng quang minh chính đại bán ra. Sở huynh ngươi nếu như thực sự muốn nói, có thể đi địa minh mua thiên long thành trong. Thì có một chỗ địa minh địa bàn, ta có thể nói cho ngươi biết ở đâu. Bất quá trước đó nhắc nhở ngươi, chỗ ấy tuyệt đối là một chỗ không còn cách nào khu vực, giết người cướp của sự tình đều là lúc đó có phát sinh. Hoàng bàn tử có chút thần bí nói ra, thanh âm đều là đè thấp nhiều. Còn bên cạnh những hoàng cấp đó luyện đan sư đều là không nhịn được nhíu mày. Đối với địa minh, hoặc là bán ra võ vương nguyên đan, Hoàng đạo kim đan loại sự tình này bọn họ đều là dường như chán ghét, trong lòng rất phản cảm. Nhưng Sở Thanh Vân rõ ràng cho thấy cảm thấy rất hứng thú, sở dĩ bọn họ cũng là không tốt nói thêm cái gì.